Các bạn đang nghe bộ truyện Kỷ Nguyên Ngày Tận Thế Ảo trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 376, coi như ta chưa nói gì. Kinh ngạc nhìn Tung Tiểu Cửu với ánh mắt tràn ngập chất vấn. Sở Dương tựa như ăn cứt, khó chịu, hắn tự an ủi mình, đó là tiểu phú bà, không so được, không so được, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, y nhanh chóng giật lấy quyển trục từ tay đối phương, thầm nói, ta cũng muốn có một lão cha tiện tay nhét mấy trăm tấm sử thi quyển trục a. Nghe vậy, Tung Tiểu Cửu lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt, nhưng không trả lời. Sở Dương xoay người, hai tay túm lấy xuyên thẳng qua chi quyển, sau một khắc, quyển trục trực tiếp tạo thành một đạo cánh cửa không gian màu bạc ở vị trí cửa thành. Do dự một hồi, cuối cùng, lãnh quang lóe lên trong mắt Sở Dương, y trực tiếp cất bước đi vào cánh cửa không gian. Khi thân hình y sắp tiêu tán trong cánh cửa không gian, y bỗng quay đầu, ánh mắt hung hăng trừng Tung Tiểu Cửu đang muốn theo sát y. Ý tứ thể hiện hết sức rõ ràng, ngươi dám cùng tới thử một chút, nhìn ta đợi lát nữa thu thập ngươi như thế nào. Thấy vậy, Tung Tiểu Cửu chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi bước chân đã bước ra, đồng thời bĩu môi, có chút không cao hứng. Nhưng Sở Dương không thấy cảnh này, bởi vì lúc này y đã triệt để bước vào cánh cửa không gian. Chấn Ma Quân trong trụ sở, một đám Chấn Ma lão binh lúc này chính kinh ngạc nhìn Sở Dương đột nhiên từ trong cửa thành đi ra. Có chút không kịp phản ứng, cửa thành không phải không mở sao? Con hàng này từ đâu xuất hiện? Nhưng Sở Dương không có thời gian cùng bọn họ ngẩn người ở đây. Thân hình trực tiếp bước một bước, sau một khắc hắn xuất hiện trước một tên nửa bước truyền kỳ Chấn Ma lão binh. Hai con người hiện ra huyết hồng tinh quang gắt gao nhìn chằm chằm tên Chấn Ma Quân lão binh này. Hắn gằn từng chữ, chủ tử của các ngươi là ai? Hắn bây giờ ở đâu? Tên Chấn Ma lão binh này đã sớm bị ma thể lĩnh vực của Sở Dương bao phủ toàn bộ. Khổng lồ uy áp khiến nó run như cầy sấy, luận tâm thần, đối với tra hỏi của Sở Dương nó cơ hồ không chút do dự. Bản năng đem tất cả những gì biết nói ra, Ngũ Thiếu, chính Ngũ Thiếu bảo chúng ta đến ngăn cản những người này mở cửa thành. Chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc, Ngũ Thiếu bây giờ ở trên tường thành. Nghe vậy, Sở Dương trực tiếp triệt hồi lĩnh vực uy áp, hắn đương nhiên biết những binh lính này nghe lệnh làm việc. Quan trọng nhất là bắt được kẻ hạ lệnh phía sau bọn họ, cũng chính là tên phế vật đang đùa bỡn quyền mưu kia. Trên cầu thang tường thành, Sở Dương lóe lên một cái, trực tiếp vượt qua mấy chục bậc thang đi tới đỉnh tường thành. Lúc này, nơi đây đang diễn ra một màn trò hay, một vị nam tính thống lĩnh đang mang theo hai vị tiểu đệ điên cuồng truy kích một vị nữ tính thống lĩnh khác, trong miệng cả hai không ngừng buông lời cay đắng. Vạn Sùng, ngươi đã phát rồ đến loại tình trạng này, còn khư khư cố chấp, thành chủ cũng không giữ được ngươi đâu. Tin ta đi, Công Tôn Tuyết, phụ thân ta có giữ được ta hay không không phải do ngươi định đoạt. Bây giờ nếu như ngươi cam đoan không tự ý mở cửa thành, ta có thể bỏ qua cho ngươi, nhưng nếu ngươi ngu xuẩn mất khôn, thì đừng trách ta. Vạn Sùng, Lạt Thủ Tồi Hoa, ngươi phải rõ ràng, đây là Vu Hồ Ma Vực, cho dù ngươi chết ta cũng có thể tìm vô số lý do để chối bỏ liên quan. Nghe được tranh luận của hai người, Sở Dương trong nháy mắt liền nhận ra người mình muốn tìm là ai. Nhưng hắn không xông lên phía trước ngay, mà cất cao giọng nói, một mình mở cửa thành. Tại sao phải một mình mở cửa thành? Thống lĩnh Công Tôn tại sao phải một mình mở cửa thành? Lời này vừa ra, đám người trên tường thành nhao nhao quay đầu nhìn về hướng hắn. Lúc này Vạn Sùng, kẻ tự xưng là con trai của Chấn Ma thành thành chủ, lập tức quát lớn, ngươi là tiểu đội nào? Còn không mau đến thay bản thiếu đuổi bắt phản đồ. Thống lĩnh Công Tôn Tuyết cấu kết ma tộc, muốn một mình mở cửa thành để thả ma tộc vào thành. Mau lên tới cùng ta đuổi bắt nàng. Nghe vậy, trên mặt Công Tôn Tuyết lộ ra một vòng cười lạnh, nàng thậm chí lười biếng phản bác, tám thành binh sĩ trong trụ sở này đều là người của đối phương. Chỉ cần đối phương muốn, nó thậm chí có thể biến sắp chết thành còn sống, cá nhân nàng phản bác không có chút ý nghĩa nào, càng có thể là lãng phí lời nói, bởi vậy nàng dứt khoát lựa chọn trầm mặc, trong lòng đồng thời cũng sinh ra một vòng bi thương, nhưng đáy mắt Sở Dương hiện lên một vòng băng lãnh, hắn không kiêu ngạo, không tự ti nói, nhưng, Vạn Thiếu, ngoài thành còn có một chi tiểu đội Chấn Ma 10 người của chúng ta. Chẳng lẽ cứ mặc kệ bọn họ? Lúc này Vạn Sùng đã cuồng loạn, hắn điên cuồng gầm thét lên, đừng hỏi nữa, mau động thủ giải quyết ả đàn bà này, đội Chấn Ma ngoài kia đều là ma tộc ngụy trang, đợi giải quyết phản đồ chúng ta sẽ đi đánh giết đám ma tộc ngụy trang kia. Đối phương thuận miệng nói, nhưng thần sắc của Sở Dương càng lúc càng băng lãnh, hắn không còn ngụy trang, bước chân bắt đầu bước ra, từng bước một tiến về phía Vạn Sùng, mỗi một bước đi, khí tức trên người hắn lại tăng thêm một phần, ngữ khí lạnh như băng nói, Chấn Ma quân cả đời chinh chiến cho Chấn Ma thành của các ngươi bao lâu? Hiện tại ngươi thuận miệng nói, liền muốn bôi nhọ 10 vị quân nhân từng lập chiến công chồng chất, muốn chiến hữu đáng tin nhất của bọn họ tự tay kết thúc tính mạng của bọn họ. Đây là sự vũ nhục lớn nhất đối với bọn họ có thể chết ở trên chiến trường, bọn họ có thể sánh vai cùng chiến hữu xuống hoàng tuyền, nhưng bọn họ quyết không thể chết trong tay loại lạt kê như ngươi, bởi vì ngươi không xứng. Lời nói băng lãnh mà cao vút truyền khắp cả Chấn Ma trụ sở. Theo Sở Dương càng lúc càng đến gần, trong mắt Vạn Dung lúc này lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. một cỗ uy áp khổng lồ bao phủ quanh người hắn, hơn nữa cỗ áp bức này còn tăng lên theo cấp số nhân khi Sở Dương đến gần. Vạn Sùng trong lòng sợ hãi tới cực điểm, hắn điên cuồng gào thét, ta là thiếu chủ trấn Ma Thành, ta mới là lãnh tụ cao nhất của trụ sở này, ta muốn ai chết thì người đó phải chết, người đâu, bắt lại cho ta hai tên phản đồ mê hoặc nhân tâm này. Bọn chúng là gian tế ma tộc. Nhìn bộ dáng xấu xí của Vạn Sùng, một đạo thần quang chói mắt bắn ra từ trong mắt Sở Dương. Sau đó thân ảnh hắn giữa màu đỏ như máu tinh quang đại thịnh, song trọng trung cấp triệu hoán tinh quang bị hắn cùng nhau bộc phát. Trong chốc lát thực lực của hắn tăng vọt gấp 9 lần. Mạn thù xa hoa hiện lên trong tay, đụng, một phát đạn nhanh đến không thể tưởng tượng lướt đi từ họng súng mạn thù xa hoa. Thẳng đến mi tâm Vạn Sùng, thực lực bảo tăng gấp 9 lần, theo lý mà nói một thương này của Sở Dương tuyệt đối đủ miểu sát Vạn Sùng. Nhưng đợi đến khi đạn bay vụt đến mi tâm đối phương, dị biến đột ngột xảy ra, đạn đột ngột đứng im, giống như bị người dùng hai ngón tay giam cầm ngay tại chỗ. Mười phần quỷ dị đứng tại mi tâm Vạn Sùng, nó không xuyên qua đầu đối phương, cũng không rơi xuống, rất nhanh, ánh mắt Vạn Sùng lộ ra vẻ mỉa mai, hắn vừa cười vừa nhẹ nhõm hái xuống viên đạn lơ lửng tại mi tâm. Tung hứng trong tay, lập tức cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, cho dù ta không được sủng ái, nhưng đạo cụ phòng thân vẫn phải có. Nói rồi, sau lưng hắn dần dần lộ ra một đạo hư ảnh áo giáp. Hư ảnh này lẳng lặng đứng sau lưng Vạn Sùng, trực tiếp triệt tiêu hoàn toàn lĩnh vực uy áp của Sở Dương. Tựa hồ đang thủ hộ Vạn Sùng, lông mày Sở Dương nhăn lại, Công Tôn Tuyết, nữ tính thống lĩnh bên cạnh Vạn Sùng, kinh hô, lại là ý chí thủ hộ của thành chủ đại nhân, Vạn Sùng, ngươi không xứng, sách mới hôm nay thử nghiệm, các huynh đệ xin thương xót, đi qua điểm tái cất giữ, đưa Dương đề cử đi, cũng không thể sách mới cũng mát đang thử trên nước đi. Lão Tiêu xin nhờ mọi người. Chương 377, Thứ Nguyệt Chi Quang không mặt mũi cầu nguyệt phiếu, liền cầu cái đặt mua đi. Vạn Sùng nhe răng cười, ánh mắt hắn càng thêm làm càn, bởi vì trong ấn tượng của hắn, ý chí thủ hộ Phong Vương đỉnh phong đồng nghĩa với một tấm bất tử lệnh bài. Đây là ý chí thủ hộ của phụ thân hắn, cũng chính là trấn ma thành chủ, kỳ thật trước khi kích hoạt hắn cũng không biết, nếu không trước đó đã không lộ ra cho hề kia. Nhìn thấy đối phương lần nữa bành trướng, Sở Dương lộ ra vẻ châm chọc, hắn đã đoán được suy nghĩ của đối phương. Đơn giản là cảm thấy có ý chí này thủ hộ thì mình không thể làm bị thương hắn. Mạn thù xa hoa bị Sở Dương thu hồi trực tiếp, Diệu Nhật Chủy được nắm trong tay, một vòng ánh mắt băng lãnh từ trong mắt hắn bắn ra. Trực chỉ Vạn Sùng phía trước, Vạn Sùng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh sau khi bị Sở Dương kinh hãi. Lúc này nhìn thấy lãnh quang trong mắt Sở Dương vẫn có chút hãi hùng khiếp vía. Hắn cố nén sợ hãi, liếc nhìn ý chí chi quang vờn quanh, sau khi khôi phục chút sức lực, lúc Sở Dương còn chưa xuất thủ, hắn giễu cợt, tử võ. Chậc chậc chậc, một thanh tử võ cũng dám lấy ra bêu xấu, có muốn ta bố thí cho ngươi một thanh kim võ không? Ha ha ha, nhìn nụ cười không chút kiêng kỵ của Vạn Sùng, Sở Dương mặt không biểu tình, hắn không phản bác cũng không có ý gì, thực tế đối phương không nói sai, Diệu Nhật Chủy trên tay hắn đã sớm tụt hậu, chủy thì được cấp 15 màu tím, trang bị đẳng cấp, được hắn dùng đến cấp 40, lực công kích không cao của nó sớm đã không theo kịp bước tiến của hắn. Sở Dương cũng sớm có ý định đổi một thanh chủy thủ phẩm chất sử thi. Nhưng vì trang bị hy hữu ở Mạt Nhật Đại Lục, hắn không tìm được cái thích hợp, mà đến với đại thế giới ngũ hành này, vũ khí nơi này không thiếu, nhưng Sở Dương vẫn bận nhiệm vụ áp cấp đệ tử, thêm vào tệ mạt thế trong hành trang không nhiều, nên vẫn hữu tâm vô lực, không để ý lời chào phúng của đối phương. Tuy vũ khí cận chiến trong tay quá rác rưởi, nhưng hắn không quên dạ thần quà tặng trong hành trang, một khẩu súng ngắm phẩm chất truyền thuyết màu đen đang chờ hắn. Việc khẩn cấp trước mắt là mau chóng tăng cấp lên 42 cấp 99%. Đến lúc đó có thể tối đa hóa tác dụng của kinh nghiệm chi thư, trực tiếp tăng lên tới 45 cấp 99%. Nghĩ đến đây, Sở Dương không còn xoắn xuýt, chỉ nghe thấy, đụng, một tiếng, trên mặt tường thành hắn đứng xuất hiện một cái hố nhỏ. Sở Dương vừa đứng ở đó đã biến mất, trong tầm mắt Vạn Sùng, Sở Dương nhấc chân trái lên ở chỗ cũ, sau đó đạp mạnh xuống đất, kẻ địch cách hắn chừng mười mấy mét bỗng nhiên nổ bắn đến. Chủy thủ màu tím mang theo một đạo đao quang lạnh lẽo, hung hăng đâm vào màn sáng ý chí thủ hộ, lông mày Sở Dương nhíu lại. Hắn phát hiện Diệu Nhật Chủy trong tay không thể tạo thành chút uy hiếp nào đối với màn sáng này. Thần sắc trên mặt Vạn Sùng rốt cục nhất định, thấy Sở Dương một kích không có kết quả, hắn tự tin vào an toàn của mình. Khi hắn chuẩn bị trào phúng lần nữa, sắc mặt Sở Dương đạm mạc, thu Diệu Nhật Chủy, thân hình lóe lên, biến mất khỏi chính diện Vạn Sùng. Sau đó Vạn Sùng chỉ cảm thấy sau lưng dị động, một cỗ lạnh ý từ phía sau truyền đến, bản năng, hắn vội vàng xoay người, hai tay nâng lên, một khối tấm chắn màu vàng hiện ra hào quang xuất hiện trong tay. Bị hắn nắm ngang trước ngực, Sở Dương không hề bất ngờ, một dòng dõi Phong Vương đỉnh phong, dù không được coi trọng, nhưng xuất ra một khối tấm chắn cấp sử thi là bình thường. Bỗng nhiên, trong ánh mắt đùa cợt của Vạn Sùng, thân hình Sở Dương bỗng nhiên hư ảo, sau đó từ một hóa bốn, bốn đạo thân ảnh hư ảo cùng nhau vây quanh Vạn Sùng. Mỗi người nắm một thanh chủy thủ màu tím, ánh đao lướt qua, hàn mang lạnh lẽo khiến Vạn Sùng toàn thân căng cứng. Theo Sở Dương đọc nhỏ một tiếng, huyễn ảnh kinh thần thứ, bốn đạo thân ảnh hư ảo trong mắt lóe lên hồng quang. Lập tức thân hình xông ra, chủy thủ hàn quang đâm thẳng vào Vạn Sùng. Đông, bốn thanh chủy thủ hư ảo đồng thời đâm vào quang ảnh hư ảo quanh người Vạn Sùng. Nhưng ý chí thủ hộ hư ảo này mạnh đến đáng sợ. Dù là kỹ năng mắt xích không gì bất lợi cũng chỉ khiến nó khẽ run động mấy phần. Trong mắt Vạn Sùng ánh sáng lập lòe, tâm tình lúc này vô cùng cao hứng, nhìn Sở Dương ăn quả đắng, hắn phảng phất thấy được cảnh đẹp nhất trên thế giới, nhưng Sở Dương vẫn mặt không biểu tình, hắn không tin thứ gì là vô địch, ý chí thủ hộ Phong Vương đỉnh phong thì sao? Nó vẫn có cực hạn của nó, rung động vừa rồi của huyễn ảnh tinh thần thứ là bằng chứng tốt nhất. Chờ bốn đạo thân ảnh hư ảo biến mất, Sở Dương trở lại bản thể, nhưng hắn không dừng lại, sau khi cuồng tập huyễn ảnh mất hiệu lực, thân ảnh của hắn lại giống như quỷ mị tiến đến trước người Vạn Sùng. Mượn xong trọng hiệu quả triệu hoán tinh quang chưa kết thúc, hắn chuẩn bị tận lực tiêu hao uy mãnh của ý chí bảo vệ này. Loạn lưu bộ được hắn trực tiếp phát động, thêm vào khinh thân thuật vừa học, toàn lực biến hóa thân hình biến hắn thành một tốc độ chi thần. Thân hình quỷ dị không thể nắm bắt, từng đạo công kích khắc vào màn sáng ý chí thủ hộ. Dù chưa làm bị thương Vạn Sùng, nhưng Sở Dương không biết mệt mỏi. Đột nhiên, thân hình biến hóa Sở Dương dừng lại, đình chỉ di động, một vòng hắc quang chói mắt hiện ra trên diệu nhật chùy. Khi Vạn Sùng cảm nhận được uy hiếp, Sở Dương bạo trùng mà ra, trong giây lát đâm đến trước người hắn, mũi diệu nhật chùy hiện lên một cỗ hắc mang, lập tức một đạo hư ảnh long lóe lên trên thân dao găm rồi biến mất. Nương theo một đạo long ngâm hư ảo, sắc mặt Vạn Sùng khẽ giật mình, trực tiếp lâm vào ngu ngơ bởi tiếng long ngâm bay thẳng đến này. Thần thông kỹ, kinh long tránh, Sở Dương hô nhỏ một tiếng, sau một khắc chùy thủ va chạm với quang ảnh hư ảo. Một đạo hỏa hoa chói mắt bắn lên tận trời, màn sáng ý chí thủ hộ quanh người Vạn Sùng điên cuồng lấp lóe mấy lần. Toàn bộ màn sáng mờ đi mấy phần, một cỗ cự lực quét ngang Vạn Sùng ra ngoài cách xa mấy mét. Nhưng thần thông kỹ năng uy lực dọa người này vẫn không đột phá màn sáng ý chí thủ hộ. Chờ hoàn hồn, Vạn Sùng nhìn ý chí thủ hộ vẫn bao quanh mình, hắn điên cuồng cười, ha ha ha, đệ tử ngũ hành đạo tông bất quá cũng như vậy, muốn phá ý chí thủ hộ của phụ vương ta, chỉ bằng ngươi, ha ha ha, không biết tự lượng sức mình. Sở Dương không đáp lời, nhìn màn sáng mờ đi chín thành quanh đối phương, trên mặt hắn lộ ra một vòng cười nhạt. Vạn Sùng nhận ra nụ cười trên mặt Sở Dương, trong lòng sinh ra một vòng cảm giác bất an, nắm chặt tấm thuẫn nhẹ màu vàng trong tay, gào thét lên, cười cái gì, ngay cả phòng ngự quanh bản điện cũng không phá được, phế vật, còn có mặt mũi cười. Sở Dương không để ý hắn, tùy ý đối phương cuồng loạn, hắn biết Vạn Sùng bất an, hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn đối phương, nụ cười trên mặt không hề thu liễm. Thấy vậy, Vạn Sùng tiếng gầm càng thêm khủng bố, trong lòng cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt, hắn mãnh liệt chất vấn Sở Dương. Nhưng Sở Dương tốc độ không hề để ý tới, hắn muốn chính là loại hiệu quả này, cái này Vạn Sùng khiến người ta buồn nôn đến mức nào thì cứ để hắn như vậy. Vẻn vẹn giết hắn một lần vẫn còn là quá lợi cho hắn. Ai biết Trấn Ma Thành chủ có hay không để hắn khế ước Trấn Ma Thành. Nếu như hắn khế ước, Sở Dương giết hắn liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì hắn có thể lập tức tại Trấn Ma Thành trung phục sinh. Mà cái giá phải trả chỉ là suy yếu một tháng, như vậy thì quá tiện nghi cho tên cặn bã này. Mà bây giờ, Sở Dương đang tra tấn hắn. Nếu Chí Kiệt đánh giết hắn có thể không có tác dụng, cho nên hắn trực tiếp dùng khủng hoảng để tra tấn đối phương. Dù sao có câu nói rất hay, tra tấn về nhục thể chỉ có thể khiến một người cảm thấy đau đớn, còn tra tấn về tinh thần thì khác, nó có thể làm cho một người sụp đổ. Diệu nhật chủy biến mất, mạn thù xa hoa lại xuất hiện trong tay, nụ cười trên mặt Sở Dương vẫn như cũ chưa từng tắt. Đông đông đông, đạn từ họng súng mạn thù xa hoa bay ra, sau một khắc trực tiếp bắn vào màn ánh sáng ý chí thủ hộ của Vạn Sùng. Theo đạn được bắn ra, màn ánh sáng quanh người Vạn Sùng cũng ảm đạm đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ai sáng suốt đều có thể nhìn ra, ý chí thủ hộ này không trụ được bao lâu nữa. Nhìn màn sáng ý chí thủ hộ quanh mình đang chậm rãi trở nên nhạt đi, Vạn Sùng trong lòng vô cùng sợ hãi, con người hắn trợn to, nhìn chằm chằm vào Sở Dương, "Không cần, đừng công kích nữa, ta nhận thua, vị trí thống soái tối cao của trụ sở này ta không tranh giành. Trong bọc sau lưng ta còn có một thanh chủy thủ màu vàng, chỉ cần ngươi không công kích nữa, ta nguyện ý đem cây chủy thủ này giao cho ngươi." Thấy Sở Dương vẫn không hề thay đổi, Vạn Sùng càng gấp hơn, trong tay hắn lóe lên quang mang, một thanh chùy thủ phát ra hào quang màu vàng xuất hiện trong tay hắn. "Ngươi nhìn, ta không lừa ngươi, ta hiện tại đem chùy thủ cho ngươi, ngươi đình chỉ công kích thế nào?" Đáy mắt Sở Dương hiện lên một tia tinh quang, hắn thật sự có chút động tâm với cây chùy thủ cấp sử thi. Thứ mà trong thời gian ngắn hắn thật sự không có cách nào lấy được. Bây giờ có thể vô duyên vô cớ nắm bắt được nó tựa hồ cũng không tệ. Đang nghĩ ngợi, Vạn Sùng thấy Sở Dương có vẻ dao động. Sợ Sở Dương đổi ý, hắn trực tiếp ném cây chùy thủ trong tay ra. Hắn tin tưởng, chỉ cần Sở Dương cầm chùy thủ, chắc chắn sẽ không ra tay với hắn nữa, bởi vì tập tục võ đạo của ngũ hành đại thế giới là như vậy. Chỉ cần song phương đã đạt thành giao dịch, sẽ không hạ sát thủ, nếu không một khi bị người ngoài biết được, bên trái với quy định sẽ bị tất cả người làm nghề trong ngũ hành đại thế giới phỉ nhổ. Sẽ không ai nguyện ý giao dịch với kẻ đó, cũng sẽ không ai nguyện ý cộng sự cùng kẻ đó, cho nên Vạn Dùng cũng không sợ Sở Dương cầm chủy thủ mà không giữ lời. Dù sao bốn phía còn có rất nhiều binh sĩ ở đây, muốn che giấu sự việc là điều không thể. Tiếp nhận cây chủy thủ đối phương ném tới, Sở Dương trực tiếp mở giao diện thuộc tính, Thứ Nguyệt chi quang, loại biệt, chủy thủ, phẩm chất, màu vàng sử thi, công kích 45, 70, phụ đái trúc tính, vũ khí đâm khi tạo ra tổn thương cho địch nhân sẽ kèm theo một tầng trạng thái đâm huyết. Mỗi giây sói mòn 1% HP, tiếp tục trong 5 giây, phụ, trong 1 giờ, cùng một kẻ địch chỉ có thể bị trạng thái đâm huyết một lần. Trang bị đẳng cấp, cấp 35, giới thiệu tóm tắt, sơ lược, ân, bởi vì sách mới, không có tâm trạng gõ chữ, nhìn vài phương pháp quý lộ, thật có lỗi, chương 378, giết, thấy trong mắt Sở Dương lóe lên ánh sáng, trong mắt Vạn Dùng cũng lộ ra vẻ mừng rỡ, hắn đã có 8 phần nắm chắc rằng Sở Dương đã động tâm. Đối với việc này, hắn không còn khẩn trương nữa. Nỗi sợ trong lòng cũng vơi đi hơn một nửa. Các hạ, thanh chủy thủ này là của ngươi, thả ta đi như thế nào? Sở Dương không trả lời, chậm rãi đóng giao diện thuộc tính của cây chủy thủ trong tay, lại vuốt ve nó một trận. Ngay khi Vạn Dùng cho rằng Sở Dương sắp đồng ý, thanh Thứ Nguyệt chi quang màu vàng bỗng nhiên bị ném lên, vạch qua một đường vòng cung duyên dáng, rồi lại trở về tay hắn. Sắc mặt Vạn Dùng khẽ giật mình, hắn ngây ngốc cúi đầu nhìn cây chủy thủ màu vàng trong tay mình. Rất lâu sau, hắn mới kịp phản ứng. Đáy mắt hiện lên một vòng sợ hãi thật sâu, không đợi hắn tiếp tục mở miệng cầu xin tha thứ, đối diện, lãnh quang lóe lên trong mắt Sở Dương, một tấm mặt nạ thánh đồ hắc diễm bỗng nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, Vạn Dùng chỉ cảm thấy dưới chân mình có một cỗ nóng bỏng bốc lên. Ngọn lửa đen như mực thoáng chốc bao trùm lấy toàn bộ thân hình hắn. Cùng với một bàn tay hắc diễm to lớn hình thành, Vạn Dùng phảng phất như đang rơi vào biển lửa luyện ngục. Hắn điên cuồng sợ hãi kêu la, muốn Sở Dương buông tha mình, nhưng Sở Dương lại làm như không nghe thấy. Bên ngoài Vô Hồ Ma vực, Phủ thành chủ trấn Ma Thành, trong thư phòng cá nhân của thành chủ phủ, lúc này có hai người đang tụ tập, bọn họ song song đứng thẳng, trước mặt họ có một màn sáng giả lập, hình ảnh trên màn sáng là cảnh đang diễn ra trên tường thành trấn ma trụ sở ở Vô Hồ Ma vực. Lúc này, người đàn ông trung niên mập mạp trong hai người mở miệng nói: "Thành chủ, xác định không cần xuất thủ ngăn cản sao? Ngũ công tử tuy rằng bất thành khí, nhưng dù sao cũng là dòng chính của trấn Ma Thành chúng ta, cũng là ta tận mắt nhìn lớn lên, đối phương bất quá chỉ là một đệ tử ngoại môn của Ngũ Hành Đạo Tông. Cho dù chúng ta xuất thủ ngăn cản cũng nên." Người đàn ông mập mạp còn chưa nói xong, người đàn ông mà hắn gọi là thành chủ trực tiếp giơ tay đánh gãy, cũng không giải thích gì, vung tay một cái, hình ảnh trên màn sáng giả lập chuyển đổi, từ chỗ Sở Dương và Vạn Dùng trên tường thành trụ sở chuyển đến cửa thành trụ sở. Một cô gái xuất hiện trên màn sáng giả lập, nếu Sở Dương ở đây, chắc chắn kinh hô một tiếng, sao lại là Tung Tiểu Cửu? Không sai, người xuất hiện trên màn sáng giả lập lúc này chính là Tung Tiểu Cửu. Người đàn ông trung niên mập mạp quét mắt nhìn bóng người trên màn sáng, khẽ chau mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lúc này, thành chủ trung niên mới giải thích: "Tung Tiểu Cửu, nghe qua chưa?" Người đàn ông trung niên mập mạp trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu. Thấy vậy, thành chủ trung niên cũng không thấy ngoài ý muốn, lại nói: "Tung Tiểu Cửu, ngươi chưa nghe nói, vậy Tung Chiến thì sao?" Đợi đến khi hai chữ Tung Chiến vừa thốt ra, tinh quang lóe lên trong mắt người đàn ông trung niên mập mạp. Là tổng quản nội vụ của trấn Ma Thành, dù tu vi không sáng chói, nhưng không có nghĩa là tầm nhìn của hắn thấp. Tung Chiến là ai? Đó chính là nhân vật uy danh hiền hách gần ngàn năm qua, đứng đầu tam đại thân vương của Tung Dương Quốc, tồn tại vô thượng trên phong vương, so với thành chủ nhà mình còn mạnh hơn rất nhiều. Cho dù đối phương ở tận thiên khung vực, nhưng uy danh của ông ta không hề suy giảm. Nguyệt Hà quận vương Tung Dương quát tháo thiên khung vực hơn ngàn năm. Tung Chiến, sao hắn lại không biết được? Tinh quang lấp lóe trong mắt người đàn ông mập mạp, trầm giọng nói: "Thành chủ, ý ngài là..." Người đàn ông mập mạp không nói hết lời, mà quay đầu dùng cằm chỉ vào màn sáng giả lập trước mặt. Trấn Ma Thành chủ cũng không vòng vo nữa, trực tiếp gật đầu, không sai, thứ hai nữ của Tung Chiến, Minh Châu trưởng thượng Nguyệt Hà quận. Nghe vậy, tinh quang trong mắt người đàn ông mập mạp càng sáng hơn, rất nhanh đã hiểu ra điều mà thành chủ nhà mình muốn nói tiếp theo. Nàng này đi theo người kia. Trấn Ma Thành chủ không trả lời thẳng, mà lẳng lặng nhìn màn sáng giả lập trước mắt, từ Nguyệt Hà quận thành một đường đuổi đến nơi này, bây giờ ngươi còn cho rằng người kia chỉ là một tên đệ tử ngoại môn đạo tông bình thường sao? Người đàn ông mập mạp nghĩ ngợi, lập tức nhíu mày nói nhỏ: "Vậy có thể là bị lừa chạy không? Ha ha." Vừa nghe xong lời của tổng quản nhà mình, Trấn Ma Thành chủ không khỏi cười nhạo một tiếng. Hắn trừng mắt nhìn người đàn ông mập mạp, tức giận nói: "Bị lừa chạy, uổng công ngươi cũng nghĩ ra được. Tung Chiến là nhân vật nào?" "Đó là tồn tại trên phong vương, một tên tiểu tử truyền kỳ sơ giai có thể lừa được con gái bảo bối của ông ta khi ông ta không để vào mắt sao? Ngươi nghĩ thế nào vậy?" Người đàn ông mập mạp xấu hổ cười một tiếng. Thật ra, khi vừa thốt ra lời này, hắn đã ý thức được sự không ổn trong đó, nhưng không kịp đổi giọng. Không suy nghĩ nhiều, hắn lại nói: vậy chẳng lẽ tiểu tử kia là con riêng của Tung Chiến? Phốp, Trấn Ma thành chủ đang uống trà, nghe thấy suy đoán này từ miệng tổng quản nhà mình, trực tiếp bị kinh hãi mà phun hết nước trà trong miệng ra. Ánh mắt hắn trừng trừng nhìn người đàn ông mập mạp, như đang nhìn một món đồ chơi hiếm lạ. Tung Dương Quốc nổi tiếng si tình, vợ còn bị cầm tù tại Tung Dương Quốc, ngươi lại gán cho người ta cái danh con riêng. Nếu Tung Chiến nghe được, ngươi chỉ sợ bị ông ta treo ngược lên đánh cả trăm năm mới hả giận. Người đàn ông mập mạp, lời nói xoay chuyển, người đàn ông mập mạp xoa mồ hôi lạnh trên trán, lập tức sửa lời nói, nếu không phải như vậy, vậy vừa rồi tiểu tử kia có quan hệ gì với Tung Chiến? Có thể an tâm phái con gái bảo bối nhà mình đi theo. Chỉ sợ quan hệ không đơn giản. Trấn Ma thành chủ nghe vậy, cũng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lập tức rơi vào trầm tư, hắn không phải là Tung Chiến, một tồn tại trên Phong Vương, tu vi cảnh giới của ông ta bất quá chỉ là đỉnh phong Phong Vương. Trong tình huống Sở Dương không chủ động giải phóng thiên phú truyền kỳ ma thể, ông ta cũng không hiểu biết Sở Dương là thân truyền kỳ như thế nào. Giống như chủ nhân cổ bảo hỏa diễm trước đây, âm bình thần bí trong cơ thể Sở Dương, đồng dạng ở đỉnh phong Phong Vương, thế nhưng sau khi Sở Dương tiến giai truyền kỳ, nó lần đầu tiên cho rằng việc thăng cấp truyền kỳ của Sở Dương là độ khó địa ngục. Cho đến khi Sở Dương chủ động nói với đối phương rằng mình là độ khó thần thoại, mà Sở Dương cho đến lúc này cũng không sử dụng ma thể ở Trấn Ma trụ sở này. Cho nên Trấn Ma thành chủ và tổng quản mập mạp cũng không hiểu biết tiềm lực của Sở Dương, cũng không đoán được Nguyệt Hà quận vương phái con gái nhà mình đến cùng Sở Dương để tạo mối quan hệ là vì tiềm lực của hắn. Hai người trầm tư suy nghĩ nửa ngày mà không nghĩ ra nguyên do trong đó. Còn trong Vu Hồ Ma vực, thấy tâm cảnh đối phương đã băng, Sở Dương không có ý định kéo dài thêm, thánh đồ chi thủ ngang nhiên nắm chặt, ý chí thủ hộ quân người vạn dùng bị ngọn lửa màu đen nóng bỏng ăn mòn, phát ra những âm thanh xì xì xì không chịu nổi gánh nặng. Thấy vậy, tia may mắn cuối cùng trong lòng vạn dùng triệt để tan biến, cả người sụp đổ, co quắp, điên cuồng hướng về phía Sở Dương cầu xin tha thứ, chán nện xuống mặt đất tường thành, rung động, chỉ trong chốc lát, chán hắn đã máu me đầm đìa, nhưng Sở Dương không để ý tới, hắc diễm nóng bỏng bỗng nhiên hình thành một bàn tay hỏa diễm. Vạn Sùng bị bàn tay này bao bọc ở giữa, không khí nóng bỏng khiến toàn thân hắn đỏ rực, mồ hôi rơi như mưa. Một hơi sau, bàn tay hắc diễm bỗng nhiên thu hợp, trực tiếp hóa thành một nắm đấm hỏa diễm khổng lồ, siết chặt Vạn Sùng trong lòng bàn tay. A, tiếng kêu thống khổ của Vạn Sùng từ trong nắm đấm hỏa diễm truyền ra. Binh sĩ trên tường thành dường như cũng có thể cảm nhận được sự tra tấn mà Vạn Sùng đang phải chịu. Đừng, nghe vậy, Sở Dương trực tiếp xoay người, không nhìn lại nắm đấm hỏa diễm phía sau, chỉ âm thầm thì thầm trong lòng một câu. Tự làm bậy thì không thể sống. Vài giây sau, một thông báo hệ thống truyền đến bên tai, tiếng gào thét thống khổ phía sau cũng biến mất. Lúc này, Sở Dương mới chậm rãi quay đầu, ngọn lửa màu đen được triệu hồi bởi thánh đồ chi thủ đã biến mất. Nhìn thấy một đạo bạch quang phóng lên tận trời, hướng về phía cửa vào Vu Hồ Ma vực, Sở Dương trong lòng dị thường bình tĩnh, đây là ánh sáng phục sinh của Vạn Sùng, cũng có nghĩa là tiểu tử này đã ký kết khế ước cộng sinh với Trấn Ma thành. Về việc này, Sở Dương không cảm thấy bất ngờ, trên thực tế khi hắn hạ sát thủ với Vạn Dùng mà không gặp bất kỳ cản trở nào, hắn đã đoán được rằng đối phương có thể phục sinh. Lúc này, Trấn Ma thành chủ sau lưng đối phương có thể không những không căm thù hắn mà còn cảm kích hắn. Bởi vì với tính cách của Vạn Dùng, phương pháp giáo dục tốt nhất là dẫm hắn một trận, để hắn triệt để cảm thấy sợ hãi. Dù sao cổ ngữ có câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, muốn từ bỏ tính cách đáng ghét của Vạn Dùng, phải dùng biện pháp phi thường. Ngoài ra, Sở Dương không tin rằng có lý do gì khiến một người cha làm ngơ trước cái chết của con mình. Giải quyết tranh chấp, Sở Dương không để ý đến hai tên chó săn thống lĩnh trước đó của Vạn Dung. Quay đầu nhìn Công Tôn Tuyết, nói thẳng, thống lĩnh Công Tôn, trong 3 tháng tới, mọi chỉ huy trong trụ sở sẽ do ngươi toàn quyền phụ trách. Nếu có ma tộc xâm phạm, thống soái địch quân do ta xử lý. Nữ thống lĩnh bên hông nghe vậy, đầu tiên là ngẩn người ra một hồi lâu, lập tức mới nói, đại nhân, ta không được, ngươi mới là thống soái tối cao của trụ sở. Sở Dương không để ý đến lời từ chối của đối phương, trực tiếp trừng mắt nhìn đối phương một chút. Sau đó chỉ để lại một câu, đây là mệnh lệnh của thống soái tối cao, thống lĩnh Công Tôn muốn trái lệnh sao? Rồi quay người rời đi. Đối với việc này, Công Tôn Tuyết vuốt vuốt trán, cuối cùng đành bất đắc dĩ nhận mệnh. Dưới tường thành trụ sở, Sở Dương cảm thấy nhẹ nhõm, nói đùa, lão tử đến để cày kinh nghiệm, chỉ cần đảm bảo trụ sở không bị phá là ok, chỉ huy tác chiến, việc mệt chết người đó cứ giao cho người khác đi, ta không làm. Nghĩ vậy, hắn đi thẳng tới cửa thành, ra lệnh cho binh sĩ canh cửa mở cửa thành. Thành công đưa Tung Tiểu Cửu và 10 người trong tiểu đội Trấn Ma đang đứng ở ngoài cửa thành về thành, sau đó hắn bắt đầu đi loanh quanh trong Trấn Ma trụ sở. Sau lưng, Tung Tiểu Cửu miệng nhỏ chu lên cao, sợ người nào đó không nhìn ra nàng đang tức giận. Sở Dương hết lần này đến lần khác một bộ dáng hồ đồ, không chút nào để ý tới tiểu cô nương sau lưng, điều đó khiến tiểu nha đầu nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không có biện pháp nào. Rất nhanh, một ngày thời gian liền chớp mắt mà qua. Ngày thứ hai, Sở Dương từ phòng riêng được phân phối đi ra, duỗi lưng một cái, sau đó hắn theo bản năng cảm thấy không ổn, so với hôm qua, hôm nay trấn ma trụ sở tựa hồ nghiêm túc hơn nhiều. Ngay cả đội tuần tra trấn ma trên đường phố cũng bước nhanh hơn rất nhiều. Tất cả những điều này khiến trụ sở vốn đã xào xáo càng lộ vẻ túc sát. Chương 379, cao giai truyền kỳ, đảo mắt, nửa năm đã qua, ngoại môn quảng trường của ngũ hành đạo tông, nơi ngày thường người đến người đi, múa đao múa kiếm, lúc này đã chật ních người, các loại âm thanh cổ vũ, tiếng đao kiếm giao kích hỗn tạp, lít nhà lít nhít thanh niên nam nữ tạo thành một vòng tròn quanh quảng trường. Ở trung tâm vòng tròn là một đài đấu võ cao mấy mét, đường kính mấy chục mét, đây là đài đấu võ chuyên dụng cho bài danh chiến thập đại đệ tử ngoại môn của ngũ hành đạo tông. Lúc này, trên đài đấu võ đang diễn ra bài danh chiến thập đại đệ tử ngoại môn 3 năm một lần của ngũ hành đạo tông, không hổ là Trương Đạo Long, đã 48 cấp, xem ra cách đỉnh phong truyền kỳ không xa, Đạo Long sư huynh cố nhiên không kém, nhưng Tần Uyển sư tỷ cũng không phải hạng xoàng. Lần trước, sư tỷ đứng cuối trong thập đại, năm nay ta thấy Đạo Long sư huynh muốn gãy trong tay sư tỷ. Dù sao sư tỷ hơn một giới, Đạo Long sư huynh cố lên, Uyển Nhi sư tỷ cố lên, không biết vị trí đứng đầu thập đại ngoại môn sẽ thuộc về ai. Tiếng nghị luận hỗn tạp không ngừng truyền vào tai, Sở Dương lẳng lặng ngồi tại chỗ, không bị ảnh hưởng chút nào, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn hai người trên đài đấu võ. Tựa hồ đang cân nhắc thực lực của mình so với hai người trên đài. Rất lâu sau, Sở Dương thu hồi ánh mắt, hắn đã có một nhận định kỹ càng về thực lực của hai người trên đài. Với thực lực mà hai người đang thể hiện, hắn có 8 phần chắc thắng bất kỳ ai, nhưng rõ ràng, hai người không chỉ có bấy nhiêu chiến lực, chắc chắn còn có át chủ bài bảo mệnh chưa dùng đến. Chiến lực thực sự tuyệt đối còn vượt xa hơn nữa. Dù vậy, Sở Dương cũng không còn hứng thú xem tiếp, bởi vì không chỉ người khác có át chủ bài, hắn cũng không thiếu, giống như sức mạnh của phù văn tinh quang triệu hoán trung cấp, phù văn tinh quang triệu hoán song trọng, hoặc thiên phú truyền kỳ cấp độ thần thoại, ma thể, chiến lực tăng gấp 9 lần, cộng thêm hơn 1 phút đồng hồ chuyển vị vô hạn và hộ thuẫn. Sở Dương không cho rằng át chủ bài của hai người trên đài mạnh hơn hắn. Trên thực tế, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiếm giữ ma vực Vu Hồ 3 tháng trước, trải qua gian khổ phấn đấu trong ma vực 3 tháng, cộng thêm kinh nghiệm khổng lồ từ nhiệm vụ, khi rời khỏi ma vực Vu Hồ, Sở Dương đã sử dụng kinh nghiệm chi thư, đạt tới cấp 45, 99%, hiện nay, hắn tiến thêm một bước, đạt tới cấp 47, 2% cao giai truyền kỳ, cộng thêm vũ khí cấp truyền thuyết, dạ thần quà tặng, nhìn bảng thuộc tính của mình, khóe miệng Sở Dương hơi nhếch lên một vòng, ID, Giang Phong đèn trên thuyền trài, công kích, 80,130, vũ khí chính là dạ thần quà tặng, đẳng cấp, 47, 1.25 ức 55 ức. Cao giai truyền kỳ, tuổi thọ, 27/5000, thuộc về, Hồng Thạch Thành, thế lực, không, xưng hiệu, người tiên phong tự sáng tạo, HP, 2200/2200, thể lực, 10, lực lượng chân thực, 100, khỏa, 64, quyết định lực công kích của nhân vật, nhanh nhẹn chân thực, 59, khỏa, 59, quyết định tốc độ di chuyển của nhân vật, thể lực chân thực, 44, khỏa, 44, quyết định HP của nhân vật, tinh thần chân thực, 66, khỏa, 50, nhân vật phóng thích kỹ năng tiêu hao, mị lực chân thực, 8, may mắn chân thực, 1, khỏa, 1, kỹ năng bản mệnh, ngũ hành chiến quyết, truyền kỳ thiên phú, ma thể, kỹ năng nghề nghiệp 1, truyền kỳ, chân thực tầm mắt, kỹ năng nghề nghiệp 2, truyền kỳ, sơ cấp tốc độ di chuyển tinh thông, kỹ năng nghề nghiệp 3, truyền kỳ, cao cấp dùng ngắn chuyên gia, kỹ năng nghề nghiệp 4, truyền kỳ, trung cấp tính bền dẻo, kỹ năng nghề nghiệp 5, truyền kỳ, cao cấp chủy thủ chuyên gia, kỹ năng nghề nghiệp 6, truyền kỳ, nhất phát nổ đầu, kỹ năng nghề nghiệp 7, truyền kỳ, lượn vòng đâm lưng, kỹ năng nghề nghiệp 8, truyền kỳ, ma năng khôi phục, thành kỹ năng 1, tụ năng nhất kích, thành kỹ năng 2, thuấn thân chi rũ, thành kỹ năng 3, huyễn ảnh cuồng tập, thành kỹ năng 4, thủ thương tinh thông, thành kỹ năng 5, cường lực ma năng xạ kích, thành kỹ năng 6, khinh thân thuật, thành kỹ năng 7, chư thần chi nộ, thành kỹ năng 8, linh xảo chi thủ, thành kỹ năng 9, kinh long thiểm, thành kỹ năng 10, thương đấu thuật, thành kỹ năng 11, kinh thần thứ thánh đồ bảng, thành kỹ năng 12, ẩn nặc chi thể, thánh đồ bảng, kỹ năng mắt xích tự sáng tạo, huyễn ảnh tinh thần thứ, trang bị, dạ thần quà tặng, tối săn cộng 8, đai lưng gia hổ, vinh dự chứng nhận, trục mộng hình bóng, bạch ma mũ giáp, diệu nhật rau gam cộng 8, thương sóng cự xa giới chỉ, a thơ giới chỉ, xích diễm chi trụy, hỏng, bạch ma chi giáp, bạch ma bao cổ tay, bạch ma hộ thối song. Sở Dương thậm chí có suy đoán, có lẽ không cần sử dụng sức mạnh phù văn và ma thể, hắn vẫn có 6 phần chắc đánh bại Tần Uyển và Trương Đạo Long khi họ dùng lá bài tẩy. Đây là tự tin, tuyệt không phải tự ngạo. Cuối cùng, thắng bại của hai người trên đài được công bố. Tần Uyển, người đứng cuối thập đại ngoại môn của kỳ trước, tiến thêm một bước, một thức kiếm kỹ thần thông cấp mạnh mẽ đánh Trương Đạo Long xuống đài đấu võ. Tần Uyển đại sư tỷ, đại sư tỷ, rất nhanh, đám đệ tử ngoại môn dưới đài cũng reo hò lớn. Tần Uyển vốn là một người phụ nữ có dung mạo kiêu sa, tiếng hô vốn đã rất lớn, hiện tại lại nhận được danh hiệu đại sư tỷ ngoại môn. khiến đám đệ tử ngoại môn gần như đồng loạt reo hò. Yên lặng, một giọng nói vang dội vang lên, một lão đầu tóc bạc, vẻ mặt già nua, bay lên đài đấu võ. Đây là một trưởng lão ngoại môn của tông môn, theo lời của một đám đệ tử ngoại môn xung quanh, ông ta đã sống qua vạn tái tuế nguyệt, mặc dù chậm chạp không thể đột phá vào cảnh giới phong vương, vẫn dừng lại ở đỉnh phong phong vương, nhưng trong ngoại môn của tông môn, ông ta thuộc về bối phận già nhất. Vì vậy, mặc dù ông ta không phải là người mạnh nhất trong số các trưởng lão ngoại môn, nhưng uy tín lại là số một số hai, ngay cả những trưởng lão ngoại môn trên phong vương cũng cực kỳ nể mặt ông ta. Sau khi vị trưởng lão già nua này lên tiếng, các đệ tử ngoại môn trên quảng trường nhanh chóng im lặng trở lại, lẳng lặng chờ đợi ông ta tuyên bố. Ta tuyên bố, khôi thủ bài danh chiến thập đại ngoại môn lần thứ 107.560 của ngũ hành đạo tông là Tần Uyển. Bài danh chiến thập đại ngoại môn lần này chính thức kết thúc. 10 vị đệ tử hãy đến cống hiến đường của tông môn trước ngày mai để nhận phần thưởng của mình. Cùng với tiếng hoan hô liên tiếp, vị trưởng lão bay đi, đám đệ tử ngoại môn trên quảng trường trong nháy mắt sôi trào. Khi không có trưởng lão quản thúc, bọn họ điên cuồng hò hét tên trong thập đại ngoại môn. Ngay cả Sở Dương cũng nghe thấy tiếng hoan hô dành cho mình. Là người đứng cuối thập đại ngoại môn lần này, tất nhiên, đây chỉ là do Sở Dương cố ý áp chế, hắn không muốn gây náo động quá mức, mặc dù cùng là thập đại ngoại môn, nhưng độ chú ý của khôi thủ và người cuối cùng khác nhau một trời một vực. Giống như Tần Uyển, trong vòng vài tháng sau đó, cô ta sẽ nhận được sự bái phỏng của các thế lực trong ngũ hành đạo tông, trở thành những việc đại loại như lôi kéo. Còn hắn, dù cũng nhận được một chút chú ý, nhưng so với Tần Uyển, có lẽ là không có gì. Không phải Sở Dương không muốn tranh danh đoạt lợi, đạm bạc quả là không nên. Hắn cũng mới 27 tuổi, đang trong thời gian sôi trào nhiệt huyết, hắn cũng khát vọng được người khác tán đồng, khát vọng được tất cả đệ tử ngoại môn kính ngưỡng. Nhưng có một điều, đó là hắn không thể lãng phí thời gian vào những thế lực mời chào. So với những điều này, hắn càng muốn đi cày quái, làm nhiệm vụ, để thăng cấp nhanh chóng, bởi vì hắn có thể dự cảm được rằng thời gian triệu hoán chính thức từ quốc gia bên kia mặt Nhật Đại Lục của hắn không còn nhiều nữa. Rất nhanh, hắn sẽ phải về mặt Nhật Đại Lục một chuyến, đây là lý do chính khiến hắn cố ý đứng cuối thập đại ngoại môn. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là phần thưởng giữa người đứng đầu và thứ 10 không đủ lớn để khiến hắn động lòng, nếu không, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Sở Dương không hề lưu luyến, không thèm để ý đến Tần Uyển đang tỏa sáng trên đài đấu võ, trực tiếp quay người đẩy đám người rời đi. Không lâu sau khi hắn ra khỏi phạm vi quảng trường, một tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền vào tai, Sở Dương khẽ cười, không quay đầu lại, hắn biết ngoài Tung Tiểu Cửu ra, không ai khác sẽ đi theo hắn, cho dù hắn là một trong thập đại ngoại môn, vì sao không lấy danh hiệu đại sư huynh ngoại môn, người rõ ràng có thực lực đó. Giọng nữ mềm mại từ phía sau truyền đến, nghe câu hỏi này, Sở Dương dừng lại một chút, rồi lắc đầu, tiếp tục chậm rãi bước về phía trước, không cần thiết. Thập đại ngoại môn mà thôi, trong mắt các đệ tử nội môn và chân truyền chẳng qua là nhà tròi. So với danh hiệu khôi thủ ngoại môn hư ảo, lãng phí một khoảng thời gian quý giá để chơi trò quyền lực đó. Toàn lực đột phá đến đỉnh phong truyền kỳ và tiến vào nội môn mới là vương đạo. Nói xong, Sở Dương không còn chậm rãi mà đi nữa, chân đạp mạnh xuống đất, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ. Tung Tiểu Cửu hơi sững sờ, sau đó trong mắt lóe lên những tia dị sắc, nàng biết Sở Dương đang về tiểu viện của đệ tử ngoại môn. Vì vậy, nàng cũng không chọn đi theo nữa. Mặc dù nàng thực sự đến vì Sở Dương, nhưng điều đó không có nghĩa là một cô gái sẽ tùy tiện vào phòng của một người đàn ông. Lúc này, một khối ngọc bài óng ánh treo bên eo nàng lấp lánh mấy lần. Sau đó, một giọng nam trung niên truyền đến từ trong ngọc bài, có phải giống như phụ vương đoán không? Ha ha ha, Tiểu Cửu, nhớ kỹ kèo cược với phụ vương nhé, nếu con gái bảo bối của ta chơi xấu, đừng trách phụ vương lén mách với mẫu thân con. Ha ha ha, nghe giọng nói rõ ràng vui vẻ này, Tung Tiểu Cửu nhẹ nhàng bĩu môi, trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng. Có chút nũng nịu nói, phụ vương, lần này không tính được không? Lần sau Tiểu Cửu lại, nhưng nàng chưa kịp nói xong, giọng nam trung niên lập tức ngắt lời, không được, phụ vương xin thương xót đi mà. Không được, nũng nịu không tác dụng đâu, nếu chơi xấu, ta sẽ dùng ngọc thông tin để mách với mẫu thân con. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tung Tiểu Cửu sệ xuống, nàng không tiếp tục nũng nịu với phụ thân mình nữa, nàng biết lần này phụ thân đã quyết tâm không cho nàng chơi xấu. Về việc có thật sự đi mách với mẫu thân của nàng hay không, Tung Tiểu Cửu không dám đánh cược. Cũng sẽ không cược, nàng không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng mẫu thân. Cho dù hai người đã gần 10 năm không gặp, rất nhanh, ngày thứ hai đã đến. Trong tiểu viện riêng, Sở Dương tỉnh dậy, hắn chuẩn bị đến cống hiến đường của tông môn để nhận phần thưởng thập đại của tông môn. Chương 380, đẫm máu sôi trào, cống hiến đường của ngũ hành đạo tông, cùng với một thanh âm vang lên, Sở Dương bước lên, thứ 10 trong thập đại ngoại môn tiến lên nhận thưởng, phía sau hắn là 9 người còn lại trong thập đại ngoại môn. Khi nhìn thấy Sở Dương tiến lên, mỗi người trong mắt đều đạm mạc, đối với Sở Dương, người đứng cuối thập đại ngoại môn, tất cả đều không mấy để ý, bởi vì điều này đại diện cho việc Sở Dương là người yếu nhất trong 10 người bọn họ. Đối với kẻ yếu, mọi người thường khinh thường nhìn nhau, với giác quan hiện tại, Sở Dương tự nhiên có thể phát hiện ra ánh mắt khác thường của mọi người phía sau. Nhưng hắn không hề để ý, lặng lẽ đi đến cửa sổ phát phần thưởng. Mỗi kỳ, phần thưởng cho người đứng cuối thập đại ngoại môn của Ngũ Hành Đạo Tông là 100 điểm cống hiến tông môn, so với 500 điểm của người đứng đầu, quả thực là kém hơn không ít. Nhưng đối với Sở Dương, người đã kiếm được gần 2.000 điểm cống hiến ở Nguyệt Hà quận thành và Ma Vực Vu Hồ. 400 điểm cống hiến tông môn này không có quá nhiều sức hút. Với gần 10 kỹ năng thần thông cấp, Sở Dương cũng hiểu đạo lý, tham thì thâm, mặc dù dưới ảnh hưởng của máy chơi game, không có khái niệm về độ thuần thục hay nắm giữ, nhưng Sở Dương biết rõ mình có sự khác biệt rõ ràng khi tung kỹ năng. Ví dụ như huyễn ảnh cuồng tập thường dùng và kinh long thiểm vừa học, tỷ lệ chính xác và tốc độ tung kỹ năng của hai bên có sự chênh lệch rõ ràng. Vì vậy, sau khi học được không ít kỹ năng thần thông cấp, Sở Dương không còn cảm giác khao khát như khi mới đến Ngũ Hành Đại Thế Giới. Hiện tại, hắn chú trọng hơn vào việc luyện cấp và làm quen với từng kỹ năng mới của mình. Sau khi lĩnh xong phần thưởng, Sở Dương cũng không muốn tiếp tục chờ đợi, trực tiếp quay người rời khỏi cống hiến đường. Đối với hắn, đơn giản là không muốn lãng phí thời gian, nhưng trong mắt 9 người còn lại trong thập đại ngoại môn, ý nghĩa lại không phải vậy. Thấy Sở Dương không thèm quay đầu lại mà đi ra, mấy đệ tử thập đại ngoại môn nóng này không nhịn được. Theo họ nghĩ, Sở Dương đang không coi ai ra gì, thậm chí là không để bọn họ vào mắt. Lúc này, xếp hạng thứ 5 thượng cung cầu vồng trực tiếp bước ra một bước. Trong miệng quát to, tông môn ban thưởng còn chưa cấp xong, ngươi đây là muốn đi đâu? Đứng lại cho ta. Vốn cho rằng Sở Dương sẽ dừng bước, nhưng sau một khắc thượng cung cầu vồng sắc mặt tối sầm. Chỉ thấy Sở Dương tựa như không nghe thấy hắn hét lớn, vẫn không quay đầu lại đi ra ngoài. Sự ngó lơ này khiến thượng cung cầu vồng giận dữ. Thân là người đứng thứ 5 trong thập đại ngoại môn, nhân vật thủ lĩnh thế hệ trẻ trong gia tộc, từ trước đến nay hắn luôn được mọi người vây quanh, khi nào bị người không coi ra gì như vậy? Lửa giận ngút trời, hai mắt hắn lóe lên hàn quang, hai chân đột nhiên đạp đất, gạch lát nền cống hiến đường suýt nữa vỡ ra vì cú đạp mạnh này. Ngay sau đó, tay phải hắn vừa nhấc, một thanh tam xích trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện trong tay. Bàn tay vung lên, kiếm phong trường kiếm vạch một đường về phía trước, một đạo kiếm khí lóe ra hàn quang từ kiếm phong bắn ra. Thoáng chốc đón phía sau lưng Sở Dương mà đi. Sở Dương đang đi ra ngoài sắc mặt lạnh lẽo, xúc địa thành thốn bỗng nhiên phát động, sau một khắc, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân hình hắn trực tiếp biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã lặng yên không tiếng động đến sau lưng tượng cung cầu vồng. Nòng súng lạnh như băng của mạn thú sa hoa đặt thẳng sau gáy y. Chỉ cần Sở Dương bóp cò, đầu y sẽ lập tức nát vụn, hóa thành một đống thịt nhão. Thượng cung cầu vồng là một thiên chi kiêu tử, dù kinh nghiệm chiến đấu thường ngày không đủ, nhưng cảm giác nguy hiểm lại rất mạnh. Giờ phút này, y tự nhiên biết mình đang ở thời điểm nguy hiểm nhất. Không hề giãy giụa lung tung, y giơ hai tay lên cao, ra hiệu mình từ bỏ chống cự. Mặc dù trên người có vài át chủ bài bảo mệnh gia tộc để lại, mặc dù tự thân còn có hai lần phục sinh cơ hội, nhưng y sẽ không ngu ngốc dùng chúng ở đây, dùng trong cống hiến đường nội địa của tông môn. Trong lòng tuy sợ hãi sự khủng bố của Sở Dương, cũng có chút nghi hoặc vì sao Sở Dương có thực lực áp đảo như vậy lại giấu dốt. Nhưng y biết, Sở Dương dù thế nào cũng khó có khả năng giết y. Bởi vì đây là trong Ngũ Hành Đạo Tông, dù không cấm đệ tử đánh nhau, nhưng lại nghiêm cấm giết chóc, cãi nhau ầm ĩ có thể, nhưng nếu giết người thì không được. Dù có tầng bảo hiểm này, thượng cung cầu vồng cũng không dám coi đó là sức mạnh. Tính tình y tuy có chút dễ giận, nhưng không có nghĩa y là kẻ ngu. Giờ khắc này, sau khi thấy được sự khủng bố của Sở Dương, y chỉ muốn tránh càng xa càng tốt, sao lại không biết sống chết mà đi chọc giận Sở Dương. Nhìn đối phương rõ ràng tỏ vẻ sợ hãi, cơn giận trong lòng Sở Dương tan đi không ít, hắn thu hồi mạn thù xa hoa, trong miệng lạnh lùng nói, biết rõ vị trí của mình, đừng thừa dịp cái gọi là thi đấu xếp hạng ngoại môn mà không biết trời cao đất rộng. Trong Ngũ Hành Đạo Tông, ta có thể nghiền ép ngươi, ở bên ngoài, trong các đại thế lực cũng đồng dạng có người có thể. Lời này tựa hồ nói với thượng cung cầu vồng, nhưng 8 người còn lại trong cống hiến đường đều hiểu. Sở Dương đang cảnh cáo bọn hắn, ngay cả Tần Nguyền, khôi thủ thi đấu, đại sư tỷ ngoại môn Ngũ Hành Đạo Tông, cũng có cảm giác này. Nhìn Sở Dương rời đi, trong mắt mọi người đều hiện lên một vòng thâm ý, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, còn Sở Dương đã đi ra ngoài lại không biết những điều này. Ra khỏi cống hiến đường, hắn đi thẳng đến công pháp đường của tông môn, có được điểm cống hiến thứ 10 từ cuộc thi, hắn đã góp đủ để đổi môn thần thông cuối cùng. Lúc đầu, hắn luôn cho rằng mình có đủ kỹ năng trên người, nhưng nửa năm trước, sau khi chiến đấu với vị thống lĩnh Trấn Ma Thành kia, hắn phát hiện mình còn thiếu một môn thần thông vô cùng quan trọng. Lần đó, đối phương sử dụng một môn kỹ năng tên là Tịnh Hóa Quang Hoàn, trực tiếp xua tan thủy trói thuật của hắn. Khi đối diện với sự áp chế lĩnh vực của đối phương, không thể động đậy, hắn lại không thể trốn thoát sự khống chế của đối phương. Khi đó, nếu không nhờ kỹ năng hy hữu truyền kỳ ma năng hồi phục, để hắn hao tổn hết điểm tinh thần được hồi đầy, hắn sợ rằng đã không thể vượt qua khảo thí của đối phương. Cũng chính là trận chiến đó, khiến Sở Dương hiểu rằng mình cần một kỹ năng bá thể, hoặc nói giải khống, chỉ như vậy, hắn mới không có điểm yếu rõ ràng. Tại công pháp đường Ngũ Hành Đạo Tông, Sở Dương nhanh chóng lên lầu 2, bắt đầu cẩn thận xem xét các loại kỹ năng. Nửa giờ sau, trong góc lầu 2, Sở Dương mặt mày hớn hở, trong tay hắn đang cầm một tấm quyển trục thần thông, dục huyết phí đằng, loại biệt, sách kỹ năng, phẩm chất, màu vàng sử thi, đẳng cấp, thần thông cấp, hiệu quả, dẫn động toàn thân huyết dịch để thân thể tiến vào trạng thái sôi trào. Trong trạng thái sôi trào, giải trừ tất cả khống chế trên bản thân, đồng thời miễn nhiễm tất cả khống chế trong 3 giây. Giới thiệu tóm tắt, dục huyết thời điểm, ta thân vô địch, không giấu được vẻ vui mừng. Sở Dương cầm quyển trục đi xuống lầu một công pháp đường. Chương 381, đại kiếp sắp tới. Ân, giống như cũng không có mặt mũi để cầu gì. Tại lầu một công pháp đường, lão đầu ở quầy trả lại lệnh bài đệ tử cho Sở Dương, nhắc nhở vài câu rồi mặc hắn rời đi, nhìn điểm cống hiến trong lệnh bài lại trở về vị trí ban đầu. Sở Dương không hề tiếc nuối, hắn luôn luôn tuân thủ việc nhanh chóng chuyển hóa tài nguyên thành thực lực. Bản thân hắn cũng không phải dân bản địa thế giới ngũ hành này, một ngày nào đó sẽ phá giới rời đi, tài nguyên của thế giới này càng không có sức hút gì đối với hắn. Chuyển hóa chúng thành thực lực bản thân mới là lựa chọn tốt nhất. Trở về ký túc xá cá nhân, Sở Dương không do dự, trực tiếp lấy quyển sách kỹ năng thần thông cấp dục huyết phí đằng ra. Vì ô kỹ năng đã đầy, muốn học dục huyết phí đằng nhất định phải thay thế một kỹ năng. Do dự mãi, cuối cùng Sở Dương quyết định thay thế tụ năng lượng nhất kích. Kỹ năng trung cấp này đã đi cùng hắn mấy năm trời. Từ ngày thứ hai tiến vào trò chơi đã luôn ở trong ô kỹ năng của hắn. Dù có chút không nỡ, nhưng không còn cách nào khác, dù tất cả người chơi đều xuyên vào đại thiên thế giới này, nhưng bản chất của nó vẫn là một trò chơi, là một thế giới số lượng theo hóa, đổi mới trong thế giới này là tất yếu, dù sao chỉ là kỹ năng trung cấp, đã sớm không theo kịp bước chân của hắn. Trong khi Sở Dương ở một mình trong ký túc xá, bên ngoài, trong tông môn lại dấy lên sóng to gió lớn, một tin tức trong nháy mắt lan truyền khắp toàn bộ ngũ hành đạo tông. Ngoại môn thứ 10 giấu rốt, một chiêu đánh bại thứ 5 thượng cung cầu vồng, kẻ tung tin này, tự nhiên là đệ tử trực ban cống hiến đường hôm đó. Người đã tận mắt chứng kiến Sở Dương ra tay. Không chỉ có vậy, ảnh hưởng của tin tức này còn vượt ra những gì đệ tử bình thường tưởng tượng. Theo thời gian trôi qua, ngay cả tầng lớp trên của tông môn cũng bị kinh động. Điện nghị sự ngoại môn ngũ hành đạo tông, một đám trưởng lão ngoại môn tông môn tề tựu tại đây. Thậm chí cả Mỹ Phụ đã hoàn toàn thất bại trước Thiên Vệ giáo Phong Vương tại Nguyệt Hà quận thành. Ngày đó cũng có mặt, ngồi ở chính giữa, được mọi người vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt, là một lão đầu tóc bạc. Khí tức trên người lão đầu này còn mạnh hơn cả Phong Vương già nua kia, thậm chí còn ẩn ẩn mạnh hơn vài phần. Lúc này, một trưởng lão ngoại cảnh Phong Vương lên tiếng, Long Giang trưởng lão, không biết ngài giáng lâm ngoại môn có chuyện gì. Nghe vậy, gần trăm vị trưởng lão ngoại môn ở đây không hề lộ vẻ gì khác thường. Ngược lại là vẻ mặt đương nhiên, nếu có đệ tử ngoại môn ở đây, chắc chắn sẽ vô cùng khó hiểu. Bọn hắn khi nào thấy các trưởng lão cường đại, ngạo nghễ lại hạ mình như vậy. Nhưng trên thực tế, danh xưng Long Giang trưởng lão, có lẽ không rõ ràng đối với các đệ tử ngoại môn tầng lớp dưới. Cũng không biết thân phận và địa vị đằng sau nó. Nhưng nếu bất kỳ cao tầng thế lực có tên tuổi nào trong thế giới ngũ hành có mặt ở đây, trong lòng họ chắc chắn sẽ kinh hãi, bởi vì dù thân phận của Long Giang trưởng lão cũng thuộc về ngũ hành đạo tông, địa vị hay thực lực của y đều khác biệt một trời một vực so với các trưởng lão ngoại môn. Bọn hắn là trưởng lão nội môn ngũ hành đạo tông, để phân biệt rõ trưởng lão nội môn và ngoại môn, tông môn cao tầng quy định trưởng lão nội môn được gọi chung là trưởng lão, còn trưởng lão ngoại môn thì không thay đổi. Để phân biệt, vị lão giả tên Long Giang này chính là một trưởng lão nội môn. Thực lực của y ngang với người ngồi ở góc kia, cùng là Phong Vương trở lên, mạnh hơn nhiều so với các trưởng lão Phong Vương cảnh khác trong đại điện. Đây cũng là lý do y dám bình thản chấp nhận thái độ hạ thấp của các trưởng lão ngoại môn. Đã lâu sau khi câu hỏi được đưa ra, Long Giang vẫn chưa trả lời, vẻ mặt của các trưởng lão ngoại môn đều trở nên khó coi. Lúc này, bóng dáng già nua ở góc cuối cùng không nhịn được nữa. Y hơi nhíu mày, khí thế trên người tỏa ra, đột nhiên ép về phía Long Giang đang ngồi ở vị trí chính. Thấy vậy, Long Giang trưởng lão nội môn sắc mặt cũng khẽ biến đổi. Bất động thanh sắc xua tan cỗ khí thế này rồi nghiêm túc lại. Biết hành động của mình đã khiến người khác không vui, dù thực lực trung bình của trưởng lão ngoại môn thấp hơn nhiều so với nội môn, nhưng số lượng lại đông hơn, lúc này trình diện cũng chỉ là một phần, trong đó cũng không thiếu những tồn tại khó đối phó. Y dài, Long Giang, không phải là đồ ngốc, biết không nên đi qua giới hạn, nhanh chóng, y nghiêm mặt, chậm rãi mở miệng, nghe nói kết quả cuộc thi ngoại môn của tông môn đã có. Ta đến để dẫn họ vào nội môn. Nghe nói hai tiểu gia hỏa thứ nhất và thứ hai giới này đều rất tốt. Gần đây còn có một người thứ 10 giấu rốt, ta đều muốn mang ba người này vào nội môn. Nghe vậy, các trưởng lão ngoại môn lại mặt không đổi sắc, không hề phản bác, bọn hắn là trưởng lão ngoại môn ngũ hành đạo tông, miễn cưỡng coi là cao tầng tông môn, ít nhiều cũng hiểu rõ một số lời đồn ẩn giấu, bọn hắn cũng không ghét sách lược bồi dưỡng thiên tài của tông môn, nên không ai phản đối. Lúc này, một trưởng lão trẻ tuổi ngồi ở góc nói, Long Giang trưởng lão, nghe nói đại kiếp sắp tới, không biết có phải là thật không? Thời gian cụ thể là bao lâu? Nghe vậy, mắt của một đám trưởng lão đang ngồi đều sáng lên, sau đó cùng nhau quay đầu nhìn về phía Long Giang trưởng lão ở vị trí chính. dường như muốn có được câu trả lời từ miệng y, dù cả hai đều là trưởng lão tông môn, địa vị lại chênh lệch rất lớn, những bí mật trưởng lão nội môn biết tự nhiên vượt xa bọn hắn. Đây cũng là lý do một đám trưởng lão ngoại môn phản ứng mãnh liệt như vậy sau khi nghe câu hỏi. Dù bọn hắn cũng nghe được một số tin tức, nhưng đều là những lời đồn thất thiệt, không có câu trả lời xác thực. Nghe được câu hỏi này, vẻ mặt già nua của Long Giang trưởng lão khựng lại, khẽ cau mày, dường như có chút khó xử. Cuối cùng sau khi mọi người khuyên nhủ mới chậm rãi mở miệng. Những tin tức ta nghe được cũng có hạn, đại kiếp sắp tới là thật, điểm này không thể nghi ngờ, cho nên tông chủ mới phân phó phía dưới tận khả năng thu thập hết thảy tài nguyên trong phạm vi thế lực, việc mở rộng vực về phía bầu trời cũng vì lý do này. Tận khả năng cướp đoạt tài nguyên phong phú để làm giàu nội tình tông môn. Bởi vì trong đại kiếp, nội tình mới là bảo vệ sự kế thừa của một phương thế lực. Về thời gian cụ thể, ta cũng không rõ lắm, dường như trong vòng 3 năm sẽ lâm xuống, cũng không biết thật giả. Hãy nắm chặt thời gian chuẩn bị đi. Trong ký túc xá cá nhân, Sở Dương vừa mở giao diện thuộc tính cá nhân, muốn xem thuộc tính cụ thể của mình, thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tắt giao diện thuộc tính, mở cửa phòng, một đội tuần tra đệ tử tông môn đang đứng bên ngoài ký túc xá hắn. Sở Dương hơi nhíu mày, một tia nghi hoặc hiện lên, nhưng còn chưa kịp hắn mở miệng hỏi thăm, đệ tử tuần tra đứng đầu đã mở miệng trước, nói thẳng ý đồ đến, Giang Phong, ngoại môn điện nghị sự đang triệu kiến ngươi, mời đi theo chúng ta. Nói xong, y nghiêng người, nhường ra một lối đi. Nghe vậy, Sở Dương không nghĩ nhiều, trực tiếp đóng cửa lại rồi đi ra ngoài. Chương 382, Phi Lưu Trực Hạ Tam Thiên Xích. Nghi thị Ngân Hà Lạc Cửu Thiên. Rất nhanh, một đoàn người đến điện nghị sự ngoại môn, đến nơi, đội vệ sĩ này không đi theo Sở Dương nữa, mà dừng lại ở cửa đại điện. Thấy vậy, Sở Dương chỉ có thể một mình đi vào điện nghị sự. Vừa bước qua cửa lớn, một khắc trước còn vô cùng bình tĩnh, tùy ý Sở Dương hành động, trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Dù hắn chưa bao giờ là người kiến thức thiển cận, từ khi xuyên vào thế giới mà thế này đến nay, trong vài năm qua, hắn đã thấy qua không ít cường nhân, như Hư Ác Vương kinh động khi gặp thiên nhân ngoài Hồng Thạch Thành, Lạc Nhật Thành chủ hoang cổ nguyên giới, Hắc Vụ Nữ Vương Hắc Vụ Thành, Huyết Cửu U đại thống lĩnh huyết ma tộc, chủ nhân Hỏa Diễm Cổ Bảo, Mỹ Phụ Thiên Phệ Giáo, Nguyệt Hà Quận Vương, VV, bất cứ ai trong số đó đối với hắn ngày nay vẫn là danh từ cường đại và kinh khủng. Nhưng trừ lần đầu tiên nhìn thấy Hư Ác Vương, hắn chưa bao giờ lộ ra vẻ e ngại, nhiều nhất cũng chỉ là kính ngưỡng. Nhưng lần này thực sự khiến hắn khiếp sợ, trong điện nghị sự không lớn lúc này đã ngồi đầy người, và mỗi người đều tỏa ra khí tức vô cùng khủng bố, không hề kém Hư Ác Vương, Hắc Vụ Nữ Vương chút nào, mấy chục cái phong vương cấp tồn tại tề tựu một đường. Điều này làm sao có thể không khiến hắn kinh ngạc? Trong nháy mắt, vô số suy nghĩ xẹt qua trong lòng hắn, chẳng lẽ thân phận của ta bị phát hiện? Hắn ta biết ta không phải người của thế giới này, hay là nói cái kia Thượng Cung Cầu Vồng có bối cảnh khủng bố? Những người này đến đây hương sư vấn tội, không đến mức chứ, ta cũng không có làm gì a, chỉ đánh lén một lần mà thôi. Trong lúc hắn suy nghĩ bay tán loạn, bất chi bất giác liền đi tới chính giữa đại điện, lúc này hắn mới nhìn thấy, nguyên lai không phải chỉ triệu hoán mình một người, ở chính giữa đại điện còn có hai người đang nửa quỳ. Chính là ngoại môn đại sư Tỷ Tần Vận cùng ngoại môn thứ hai Trương Đạo Long. Thấy vậy, Sở Dương trong lòng có chút nới lỏng, thầm nghĩ chỉ cần không phải nhắm vào mình là được. Lúc này, trong đại điện có người mở miệng nói, Tần Vận, Trương Đạo Long, Giang Phong, ba người các ngươi được tông môn tuyển chọn, từ hôm nay trở đi, ba người các ngươi chính là tông môn nội môn đệ tử, sẽ tiến về nội môn tu luyện, các ngươi có nguyện ý hay không? Sở Dương ngẩn người, nhưng vẫn là rất nhanh phản ứng kịp, trực tiếp trả lời, đệ tử nguyện ý, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng nếu cho hắn thân phận đệ tử nội môn mà không cần thì mới là đồ đần. Cho nên hắn căn bản không nghĩ quá nhiều, thấy ba người đều cơ hồ không do dự mà đồng ý. Đám trưởng lão ngồi ở trên đều hài lòng gật đầu, lúc này, một lão đầu tóc bạc ngồi ở chính giữa đứng lên. Hắn mặc một bộ trường bào màu xám, trên người tản ra khí tức sâu không lường được, trên mặt nở nụ cười nhìn Sở Dương ba người, hắn mở miệng nói, rất tốt, ta là nội môn Long Giang trưởng lão, các ngươi về trước tu thập một chút, sau một canh giờ ta sẽ mang các ngươi tiến về nội môn. Sau một canh giờ, sau khi chào hỏi Tung Tiểu Cửu, Sở Dương ba người đi theo Long Giang trưởng lão đến nội môn. Nội môn của Ngũ Hành Đạo Tông không cùng một chỗ với ngoại môn. Tương truyền nội môn của Đạo Tông được thiết lập riêng ở một nơi cực kỳ nguy hiểm, là Động Thiên Phúc Địa. Lúc đầu Sở Dương khịt mũi coi thường truyền môn này, nhưng khi nhìn thấy Long Giang trưởng lão dẫn đường đi xuyên qua tông môn, rồi hướng phía Thập Vạn Đại Sơn nương tựa sơn môn Đạo Tông tiến vào chỗ sâu. Lúc này hắn mới không thể không tin, Thập Vạn Đại Sơn, khu vực nổi tiếng hung hiểm, trong đó tụ tập vô số dã thú, hung thú, ngoại trừ chỗ cực kỳ nguy hiểm và thần bí trong tông môn. Sở Dương thực sự không nghĩ ra vì sao Long Giang trưởng lão lại hướng chỗ sâu tiến lên. Ba người có chút run sợ trong lòng, trên đường đi cảm giác được không biết bao nhiêu khí tức cường hoành. Thậm chí Sở Dương còn cảm giác được trong đó có ba đạo khí tức cường hoành không thua gì Long Giang trưởng lão trước mắt, bất quá may mắn là những sinh vật này tựa hồ đã ước định từ trước, không có một con hung thú nào động thủ với bốn người. May mắn đồng thời, Sở Dương cũng có chút nghi hoặc sinh ra. Tần Vận và Trương Đạo Long bên cạnh cũng vậy, nhìn thấy vẻ khó hiểu của ba người, Long Giang trưởng lão cười lớn hai tiếng, nhìn ba người như nhìn thấy chính hắn năm xưa, khi lần đầu vào nội môn cũng có biểu tình này. Hắn cười giải thích, tông môn cùng thú hoàng trong núi lớn có ước định, trưởng lão cấp của ngũ hành đạo tông ra vào thập vạn đại sơn không được phép tùy ý đánh giết dã thú, hung thú trong núi, tương tự, sinh vật trong thập vạn đại sơn cũng không thể chủ động công kích tồn tại từ trưởng lão trở lên của ngũ hành đạo tông. Nghe xong, Sở Dương lộ ra một tia chợt hiểu, nhưng rất nhanh lại hóa thành không hiểu, hắn mở miệng hỏi thăm, trưởng lão, nếu tông môn có thể ký ước định với thú hoàng, vậy vì sao chỉ giới hạn với trưởng lão trở lên, vì sao không cộng thêm đệ tử bình thường vào? Phải biết rằng hàng năm tông môn có không dưới mấy trăm đệ tử chết tại thập vạn đại sơn. Thời gian dài xuống thì đây là một con số kinh khủng. Nghe Sở Dương đặt vấn đề, Long Giang trưởng lão giải thích, hòa bình, an nhàn không phải là một con đường trường tồn của tông môn. Chỉ có chiến đấu, chỉ có máu và lửa mới có thể tạo nên nhân tài, mới có thể đem tông môn truyền thừa lâu dài. Điểm này ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ. Nghe câu này, Sở Dương ba người mới triệt để hiểu, và có chút cảm khái tầm nhìn xa của cường giả tông môn năm xưa khi ký kết khế ước. Mấy canh giờ, sau một hồi vừa đi vừa nghỉ, khi thì ngự không phi hành, khi thì đi bộ tiến lên, bốn người rốt cục dừng lại trước một thác nước to lớn. Nhìn thác nước màu trắng cao ngất không thấy đỉnh và âm thanh dòng nước đinh tai nhức óc, trong lòng Sở Dương bản năng hiện lên một câu thơ cổ. Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên, nội môn tông môn ở ngay sau thác nước kia, các ngươi theo sát ta. Nói xong, Long Giang trưởng lão dẫn đầu ngự không bay về phía thác nước trước mặt. Thấy vậy, Sở Dương ba người động tác cũng không chậm, lập tức theo sát. Vượt qua dòng nước cuộn trào, bốn người tiến vào một sơn động khổng lồ sau thác nước. Bên trong sơn động rộng chừng mấy trăm mét vuông có mấy chục đạo thân hình đứng sừng sững. Sở Dương đảo mắt qua, thấy khí tức phát ra trên người những thân ảnh này đều hết sức kinh người. Yếu nhất cũng có thực lực đỉnh phong truyền kỳ, mà đại bộ phận đều là phong vương tồn tại, nhưng một đám cường giả phong vương như vậy lại đang làm thủ môn viên. Sở Dương trong lòng co rút, trong lúc nhất thời có chút im lặng, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết giết gà dùng dao mổ trâu? Khi nhìn thấy Long Giang trưởng lão, hơn 10 người nhao nhao khom người, đồng thanh nói, trưởng lão tốt. Long Giang trưởng lão không cảm thấy kinh ngạc, khẽ gật đầu, thuận miệng nói, rất tốt, còn mấy tháng nữa nhiệm vụ lần này của các ngươi sẽ kết thúc. Làm rất tốt, nội môn sẽ không thiếu cống hiến của các ngươi. Nói xong, hắn mang theo ba người tiếp tục đi vào trong sơn động. Sau lưng đám thủ vệ phong vương, một đạo truyền tống trận màu vàng sáng đứng yên trên mặt đất. Bốn người đi thẳng lên trên truyền tống trận, theo một trận bạch quang lóe lên, sau một khắc bốn người biến mất tại chỗ. Chương 383, Tiên gia thánh địa, một mảnh sơn nguyên mênh mông đập vào mắt, ở phía trước chân trời, mấy chục, hàng trăm cây thạch trụ kình thiên chống trời mà lên, cứ như bầu trời hôm nay được bọn chúng chống đỡ vậy. Những cột đá này đều thần quang lập lòe, nâng đỡ từng tòa hư không thần đảo, phóng tầm mắt nhìn lại, có không dưới mấy trăm tòa, chúng an tĩnh phiêu phù trên hư không, phun ra nuốt vào vô tận hào quang, trong sâu thẳm hư không, càng có hư ảnh long hoàng lúc ẩn lúc hiện, bao quanh một tòa hư không thần đảo đặc biệt lớn, tụng hát long ngâm phượng minh. Sở Dương ba người đều trợn mắt hốc mồm, mặc dù trên đường đến đã vô số lần tưởng tượng cảnh tượng nội môn mênh mông, nhưng khi cảnh tượng thực sự xuất hiện trước mắt, bọn hắn vẫn bị kinh sợ. Cảnh tượng giống như tiên gia thánh địa này thực sự khiến Sở Dương kinh ngạc thốt lên. Thấy biểu lộ trên mặt ba người, Long Giang trưởng lão lộ ra vài phần tươi cười, sau đó lại hiện ra vẻ tự hào, vuốt ve sợi râu, thản nhiên nói, đó chính là nội môn đạo tông, đi thôi, theo ta đến tông môn báo danh. Nhìn như không xa, nhưng đi lại thực sự muốn mạng. Cho dù bốn người dùng tốc độ nhanh nhất ngự không phi hành, khi đến được dưới cột đá kình thiên cũng đã là sau mấy canh giờ. Long Giang trưởng lão mặt không đổi sắc, mặt không đỏ tim không đập, Sở Dương ba người lại mệt mỏi như chó, liên tục mấy canh giờ ngự không phi hành đối với người ở giai đoạn truyền kỳ như bọn hắn không hề dễ dàng, dù sao, truyền kỳ chỉ là điểm xuất phát để ngự không phi hành. Cần tiêu hao tinh lực không hề nhỏ, nhưng may mắn là cuối cùng cũng đến nơi, ba người đi theo Long Giang trưởng lão hướng phía bên trong đi tiếp một đoạn. Nhưng lần này bốn người không ngự không. Sở Dương trước đó thử một chút, từ khi tiến vào phạm vi của thạch trụ kình thiên này, hắn dù thế nào cũng không thể bay lên, dường như có một loại khí tràng đặc thù đang áp chế sinh vật tiến vào phạm vi này. Cuối cùng nghe Long Giang trưởng lão giải thích, hắn mới biết hóa ra ngũ hành đạo tông dùng những thạch trụ kình thiên này làm tảng đá, thiết lập một cấm bay đại trận khổng lồ, mục đích là phòng ngừa tông môn bị tập kích. Với cấm bay đại trận này, dù có người đột kích, đệ tử và trưởng lão trên hư không thần đảo vẫn có đủ thời gian tổ chức phòng thủ và công kích. Dù sao, động thiên phúc địa này không chỉ thuộc về ngũ hành đạo tông, trong đó có vô số dị thú cường hoành sinh sống, nếu phải tính toán nghiêm ngặt, ngũ hành đạo tông mới là kẻ xâm lược từ bên ngoài đến. Đi đến gần trung tâm một thạch trụ kình thiên, Long Giang trưởng lão dừng lại, Sở Dương ba người ngẩng đầu nhìn chằm chằm cột đá này. Chỉ thấy trên cột đá khắc mấy chữ như bút tẩu long xà. Nội môn đăng ký cùng hậu cần, ngay khi Sở Dương hơi nghi hoặc, Nội môn đăng ký cùng hậu cần, chẳng lẽ là hư không thần đảo phía trên cột đá này? Nhưng làm sao chúng ta lên đó được? Không phải nói bị cấm bay sao? Nhìn lên quái vật khổng lồ thâm tàng trong mây mù trên đỉnh đầu, Sở Dương thầm nghĩ, sau một khắc, ánh mắt hắn ngưng tụ, kinh ngạc nhìn bóng lưng Long Giang trưởng lão, chỉ thấy ánh sáng lóe lên trong tay Long Giang trưởng lão. Một lệnh bài màu bạc xuất hiện trong tay hắn, sau đó giơ lệnh bài này lên quét qua cột đá trước mặt. Đi kèm với một tiếng leng keng nhỏ xíu, bên cạnh cột đá xuất hiện một khối vuông vức nhỏ lập lòe ánh sáng. Ngay khi Sở Dương ba người nghi hoặc, Long Giang trưởng lão trực tiếp đi vào trong quầng sáng này. Đồng thời không quên nhắc nhở ba người, thất thần làm gì, vào đi, đây là thạch trụ truyền tống, có thể đưa chúng ta đến hư không thần đảo trên đỉnh trụ đá. Sở Dương ba người lúc này mới à một tiếng, vội vàng đi vào trong quầng sáng này, theo ánh sáng bắt đầu lấp lóe, thân ảnh bốn người cũng bắt đầu sáng tối chập chờn. Sau đó, Sở Dương chỉ cảm thấy ót chìm xuống, một trận cảm giác mất trọng lượng bao trùm toàn thân. Khi mở mắt ra lần nữa, bốn người đã đứng trên một mảnh đất bạch ngọc. Sau khi lấy lại tinh thần, Sở Dương tranh thủ liếc nhìn xung quanh, phát hiện nhóm mình đang ở một quảng trường bạch ngọc không lớn. Xung quanh quảng trường thỉnh thoảng có từng đội tuần tra đi qua. Phóng tầm mắt nhìn lên chân trời, sương trắng nồng đậm bao trùm toàn bộ chân trời. Giờ phút này, Sở Dương phảng phất như đang ở trong những kịch truyền hình về thiên đường nhân gian mà hắn từng xem trên trái đất. Lúc này, hắn mới tin rằng nhóm mình thực sự đã đến trên hòn đảo hư không. Bốn phía sương trắng mông lung chính là những đám mây trắng trên bầu trời. Quay đầu nhìn vào sâu trong đảo, lúc này vị trí của bốn người chỉ là biên giới của đảo. Ánh mắt vừa mới chuyển qua, Sở Dương đã thấy ánh sáng lập lòe trong mắt, hào quang chói lọi phun ra nuốt vào trên không trung sâu trong hòn đảo. Một tòa lâu các bạch ngọc giống như tiên cư ẩn hiện trên chân trời. Ở tứ phương phù đảo, có bốn thác nước thanh lưu từ trên trời giáng xuống, như thể nước thực sự chảy từ 9 tầng trời. Cảnh tượng này khiến Sở Dương kinh diễm, vốn chỉ nhìn thoáng qua nhưng lại khắc sâu trong tâm trí. Nhìn ba người một lần nữa bị kinh ngạc, Long Giang trưởng lão không hề ngạc nhiên, lúc trước hắn đến cũng đã từng như vậy. Đáng tiếc tuế nguyệt trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã vài vạn năm kể từ khi hắn tiến vào nội môn. Người thân, người yêu, bạn bè năm xưa đã tan biến trong tuế nguyệt. Nghĩ đến đây, Long Giang trưởng lão phát ra một tiếng thở dài dài, sau đó, hắn dùng giọng điệu bi thương nói với Sở Dương ba người. Hãy trân trọng hiện tại đi, lũ tiểu gia hỏa. Nghe vậy, Sở Dương ba người gật gật đầu như hiểu ra, sau đó bốn người hướng phía sâu trong hòn đảo đi đến. Nơi cần đến trong tông môn ngũ hành đảo là một tòa lâu các bạch ngọc vô cùng hùng vĩ. Chính là tòa mà Sở Dương đã nhìn thoáng qua trước đó. Nhìn từ xa có chút mơ hồ, chỉ cảm thấy nó vô cùng hoa lệ. Khi đến gần, Sở Dương ba người lại phát hiện nó còn to lớn hơn. Vô số đình đài bao quanh trong mây mù, số lượng nhiều hoàn toàn không giống một đường khẩu, mà giống như một khu kiến trúc lớn. Bốn người từ cửa lớn của lâu các mà vào, đi qua một hành lang dài trắng muốt, một đại sảnh rộng lớn hiện ra trước mắt bốn người, trang hoàng sáng sủa, bạch ngọc quánh quánh. Phía trước đại sảnh có một quầy hàng xích đồng, phía sau quầy hàng là giá sách gỗ trinh nam, từng quyển ngọc giản chỉnh tề bày ra trên đó. Trên quầy xích đồng thì có một lão đầu râu bạc đang ngồi. Nhìn dáng vẻ lão, Sở Dương đoán rằng lão có thể lớn tuổi hơn Long Giang trưởng lão trước mặt. Quả nhiên, sau một khắc Long Giang trưởng lão mở miệng liền chứng minh suy đoán của hắn. Mục lão, Long Giang mang người mới đến đăng ký. Nghe vậy, lão nhân đang ngồi viết gì đó trên quầy thanh đồng mới từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt tùy ý liếc qua Sở Dương ba người một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Long Giang trưởng lão trước mặt. Tiểu Long Giang, lần này ngoại môn ra nhiều mầm tốt vậy sao? Lần đầu tiên ta thấy ngươi mang đến ba người, còn có một người là thân thể truyền kỳ cấp độ thần thoại. Nói xong, dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, lão giả bổ sung thêm. Hai, loạn thế xuất anh hùng, bây giờ tiểu gia hỏa truyền kỳ cấp độ thần thoại cứ nối tiếp nhau xuất hiện. Xem ra đại kiếp thật sự sắp đến rồi. Chương 384, Đại Thần Thông, lời này nghe vào tai Sở Dương ba người tự nhiên là không hiểu thấu. Đại kiếp, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thứ đồ gì, thiên hạ đại thế chẳng phải vẫn luôn là đánh đánh giết giết sao? Đối với ngũ hành đạo tông loại cấp bậc tông môn này mà nói, đến cùng dạng kiếp nạn gì mới có thể xưng là đại kiếp? Đối với hai chữ, đại kiếp, này, ba người hơi nghi hoặc một chút, nhưng đối với lời lão giả nói về cái gọi là cấp độ thần thoại truyền kỳ chi thân. Tần Vận và Trương Đạo Long song song liếc nhau, sau đó ăn ý cùng nhìn về phía Sở Dương bên cạnh. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, cấp độ thần thoại truyền kỳ chi thân, ngoại môn thứ 10 lại là cấp độ thần thoại độ khó tiến giai truyền kỳ. Tin tức này đơn giản như một đạo sấm sét giữa trời quang vang vọng trong lòng bọn họ. Là danh môn thế gia truyền nhân, bọn họ tự nhiên biết cấp độ thần thoại truyền kỳ chi thân đại biểu hàm nghĩa gì. Cũng đồng dạng biết cấp độ thần thoại khó khăn khủng bố đến mức nào. Cho dù sau lưng có vô tận tài nguyên trồng chất, nhưng ba chữ cấp độ thần thoại vẫn như một tòa thái cổ thần sơn đặt nặng trong lòng, khiến bọn họ không sinh ra bất kỳ ý nghĩ khiêu chiến nào. Cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng thông qua địa ngục cấp độ khó để tiến giai truyền kỳ. Có thể cho dù là như ấy, thế lực phía sau mỗi người vẫn coi bọn họ như một khối bảo mà cùng bái. Điểm này từ việc bọn họ lần lượt đoạt được vị trí thứ hai và thứ nhất ngoại môn là có thể thấy rõ. Bọn họ đích xác có tư cách này. Lúc đầu, hai người tuy nói không tự mãn, nhưng vẫn có từng tia tài trí hơn người trong lòng. Nhưng bây giờ lại đột nhiên biết bên cạnh mình đang đứng một yêu nghiệt cấp độ thần thoại truyền kỳ. Chi thân, điều này khiến bọn họ làm sao có thể bình tĩnh. Nghe lão giả nói, Long Giang trưởng lão trên mặt không lộ ra mảy may vẻ ngoài ý muốn. Là một trưởng lão nội môn phong vương trở lên, việc Sở Dương có cấp độ thần thoại truyền kỳ chi thân tự nhiên không thể giấu được hắn. Nhưng hắn lại cảm thấy lo lắng về đại kiếp mà lão giả nhắc đến. Tuy nói có đầy đủ tự tin vào nội tình của ngũ hành đạo tông, nhưng hắn cũng hiểu rõ sự khủng bố của thiên địa đại kiếp sắp đến. Loại diệt thế đại kiếp đó, cho dù với nội tình của ngũ hành đạo tông, cũng có nguy cơ hủy diệt rất lớn. Long Giang trưởng lão quay đầu quét mắt ba người sau lưng, rồi dừng ánh mắt trên người Sở Dương thêm mấy lần. Lúc này lão giả trên quầy đông mở miệng, đều lại đây đi, lấy lệnh bài đệ tử của các ngươi ra. Nghe vậy, Sở Dương ba người vội tiến lên, đồng thời đưa lệnh bài đệ tử ngoại môn của mình ra. Khi bàn tay già nua nhăn nheo của lão giả nhẹ nhàng lướt qua ba tấm lệnh bài, ba khối lệnh bài màu đen vốn có bỗng nhiên biến thành màu đồng, hiển nhiên là màu đại diện cho đệ tử nội môn. Sau khi trả lại lệnh bài, lão giả trực tiếp vất tay, lại chuyên tâm viết trên quầy đồng, không để ý đến bốn người nữa. Thấy vậy, Long Giang trưởng lão cúi người hành lễ, rồi dẫn ba người ra khỏi Bạch Ngọc đại điện. Bên ngoài Bạch Ngọc lâu các, một nhóm bốn người đi về phía quảng trường phía sau lầu các. Quảng trường này cũng được xây bằng bạch ngọc, sáng long lanh, dưới đáy dường như còn có đạo đạo trận văn hiển hiện. Hiển nhiên là để cố định nền tảng, khiến cho các trận chiến trên quảng trường Bạch Ngọc không đến mức làm vỡ nát mặt đất. Trên quảng trường Bạch Ngọc này không phải là không có người, ngược lại còn không ít, nhìn quanh vụn vặt lẻ tẻ cũng phải có đến hơn trăm người. Sở Dương mặt không đổi sắc, trong lòng nghi hoặc không ngừng sinh ra, đây cũng là đệ tử nội môn sao? Thấy rõ sự nghi hoặc của ba người, Long Giang trưởng lão lần nữa mở miệng, những người này thuộc dòng dõi bộ trưởng hậu cần, bọn họ thuộc về một quần thể đặc thù, mặc dù không phải đệ tử nội môn tông môn, nhưng địa vị lại không thể so với đệ tử nội môn thấp. Đồng dạng cũng là lực lượng chiến đấu của tông môn, trong tông môn, loại người này có một cái tên gọi đặc thù, dự định đệ tử, chẳng lẽ là ý chỉ chờ tu vi của bọn họ đạt tới cao giai truyền kỳ, họ có thể tự động tấn thăng đệ tử nội môn. Nghe Sở Dương nói thầm, Long Giang trưởng lão cười một tiếng, đúng vậy, nhưng cũng có một điều kiện tiên quyết, đó là lấy trăm tuổi làm giới hạn, nếu trước trăm tuổi tấn thăng cao giai truyền kỳ thì sẽ là đệ tử nội môn, còn nếu vượt quá trăm tuổi, tông môn sẽ không quản họ nữa, họ chỉ có thể tự ra ngoài lịch luyện tu hành. Nếu cuối cùng thành tựu phong vương, họ có thể về tông tiến giai thành trưởng lão ngoại môn. Nếu không, họ chỉ có thể chết già ở bên ngoài, trừ phi trưởng lão, trưởng bối của ngươi nguyện ý hao phí đại giới lớn để giúp ngươi đột phá. Nghe xong những điều này, Sở Dương ba người như có điều suy nghĩ gật đầu, trăm tuổi trước khi thành tựu cao giai truyền kỳ, yêu cầu này quả thực không cao, chắc hẳn chỉ cần thiên phú không quá kém, tài nguyên không quá thiếu thốn, trở thành đệ tử nội môn hẳn là rất đơn giản. Lần nữa tiến về phía trước chừng 15 phút, lúc này Tần Vận hỏi, trưởng lão, chúng ta đây là muốn đi đâu? Long Giang trưởng lão mỉm cười, nhưng không trả lời, có vẻ hơi thần bí. Một lát sau, bốn người lần nữa thông qua một đạo truyền tống trận màu trắng để đến một tòa thần đảo hư không khác. Phong cảnh trên phù đảo này không hề thua kém tòa trước đó. Thậm chí còn hơn, ngoài chân trời không ngừng phụt ra hút vào hà quang ngũ sắc. Trên mái vòm còn có một đạo chân long hư ảnh tới lui, thỉnh thoảng phát ra một tiếng long ngâm thoáng chốc, vô cùng tráng quan, mà ở sâu trong hòn đảo. Một tòa bạch ngọc lâu các hùng vĩ hơn cả nội môn hậu cần đường trước đó che giấu trong mây mù, như ẩn như hiện. Đợi đến khi bốn người đến trước đại môn của bạch ngọc lâu các này, Sở Dương ba người lúc này mới nhìn thấy tấm bảng màu vàng trên đại môn. Nội môn tàng kinh các, năm chữ lớn bút tẩu long xà khiến ba người lòng sinh chập chờn. Cuối cùng Long Giang trưởng lão phải nhắc nhở ba người đừng nhìn chằm chằm bảng hiệu, lúc này mới khiến ba người hồi phục thanh minh. Vừa đi về phía cửa lớn, Long Giang trưởng lão vừa nói, tân tấn đệ tử nội môn có thể miễn phí lựa chọn một môn kỹ năng trong tàng kinh các. Lát nữa các ngươi cố gắng chọn, nhất định phải chọn môn thích hợp nhất với mình, sau này lựa chọn sẽ cần không ít cống hiến của nội môn. Nói xong, bốn người bước vào một đại sảnh, trong đại sảnh này chất đầy giá sách gỗ trinh nam, trên giá sách lại có từng tấm quyển trục cổ xưa. Điều duy nhất khiến ba người nghi ngờ là lối vào đại sảnh này dường như có một bình chướng vô hình. Mặc kệ ba người dùng lực như thế nào, cũng không thể tiến lên dù chỉ một bước. Lúc này, Long Giang trưởng lão bên cạnh lớn tiếng nói với đại sảnh. Nội môn Long Giang, mang người mới đến chọn lựa kỹ năng. Xin thái thượng trưởng lão cho phép. Lời này vừa ra, toàn bộ đại sảnh dường như tĩnh lặng, trầm mặc ước chừng nửa ngày, lúc này mới có một giọng nói già nua đáp lời, ngươi ở lại chỗ cũ, ba tiểu gia hỏa có thể vào. Sở Dương chau mày, tiến vào đại sảnh này đã gần nửa giờ, nhưng hắn vẫn chưa xác định lựa chọn của mình, không phải là không có kỹ năng mình muốn, mà là khi xem qua toàn bộ kỹ năng, hắn dường như muốn tất cả. Kỹ năng trong các quyển trục trong phòng khách này không có loại nào dưới cấp thần thông. Hơn 90% là kỹ năng cấp thần thông phẩm trung thượng. thậm chí Sở Dương trước đó còn tìm thấy một quyển trục kỹ năng cấp đại thần thông. Tuy nhiên lại là một môn quyền pháp, danh tự cũng rất bá đạo, Lục Đạo Luân Hồi Quyền, tuy nhiên, nó lại không phải sở trường của hắn, điều này khiến hắn rất bất đắc dĩ. Chương 385, Ngũ Hành Thủ cùng Ngũ Hành Chiến Quyết. Thấy Tần Vận và Trương Đạo Long cùng đến đã chọn xong đi ra ngoài, Sở Dương lúc này càng thêm vội vàng, kỹ năng cấp thần thông hắn không thiếu, ở ngoại môn đã đổi gần mấy lần, cơ bản đều phù hợp với bản thân, nên không cần thiết phải đổi nhiều. Hắn chủ yếu vẫn muốn chọn một môn kỹ năng cấp đại thần thông. Mặc dù chưa từng thấy cái gọi là đại thần thông, nhưng nhìn danh tự này là biết nó mạnh hơn kỹ năng cấp thần thông thông thường rất nhiều. Thêm vào đó, thời gian hắn trở về càng ngày càng gần, Sở Dương biết mình không thể ở Ngũ Hành Đạo Tông này được bao lâu. Nếu không nhân cơ hội này tìm một môn đại thần thông, sau này không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại cơ hội như vậy. Dù sao, ở tận thế giới Đông Phương Đế Quốc, hắn đã bôn ba khắp nơi mấy năm, ngay cả truyền kỳ cũng không xuất hiện mấy quyển. Kỹ năng cấp thần thông trước đó càng là chưa từng nghe nói đến. Cuối cùng phải đến khi phía quan phương phái người tiếp xúc hắn mới hiểu rõ một chút. Huống chi là đại thần thông, Sở Dương thậm chí suy đoán, nếu lần này hắn không thành công, có lẽ phải đợi đến khi Phong Vương đỉnh phong mới có cơ hội tiếp xúc đến loại cấp bậc kỹ năng này. Nghĩ đến đây, tốc độ dưới chân Sở Dương lần nữa nhanh thêm một phần. Ánh mắt không ngừng quét ngang, lại một khắc trôi qua, ngay cả Long Giang trưởng lão đứng ngoài bình chướng đại sảnh cũng có chút lo lắng. Nhưng Sở Dương vẫn chưa có ý định đi ra. Khi giọng nói già nua trong đại sảnh chuẩn bị quát lui Sở Dương, ánh mắt hắn rốt cục sáng lên, hai tay hơi run rẩy cầm lên một tấm quyển trục màu vàng óng. Thân thể dường như cũng vì kích động mà hơi run rẩy, sắc mặt càng có chút ửng hồng, lộ ra vô cùng kích động, rốt cục vẫn là để ta tìm được. Ha ha ha ha, Ngũ Hành Thủ, loại biệt, sách kỹ năng, phẩm chất, màu đen truyền thuyết, đẳng cấp, đại thần thông cấp, tiền trí điều kiện, Ngũ Hành Chiến Quyết, hiệu quả. Dùng chi pháp đặc thù dẫn động ngũ hành chiến quyết trong thân thể ngưng tụ trong lòng bàn tay. Đợi ngũ hành chiến quyết trong tay hoàn thành cân bằng, hình thành ngũ hành lực lượng pháp tắc, sau đó bao phủ toàn bộ bàn tay, lúc này người sử dụng bàn tay sẽ có được lực lượng vĩ ngạn không cách nào tưởng tượng. Hạn chế, nếu không tu hành ngũ hành chiến quyết, xin không tự tiện nếm thử học tập bản thân thông. Giới thiệu tóm tắt, ngũ hành như thành, pháp tắc thiên hạ, lực lượng pháp tắc, Sở Dương nhẹ nhàng lẩm bẩm, loại lực lượng này hắn thật sự là lần đầu tiên nghe được. Trước lúc này hắn vẫn cho rằng mình đã nghe qua đủ nhiều loại lực lượng, như phù văn chi lực, ma pháp chi lực, hay lĩnh vực chi lực, chờ chút, nhưng lực lượng pháp tắc này hắn hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên nghe được. Đương nhiên cũng hết sức tò mò, hiếu kỳ đây là loại lực lượng gì, nghĩ vậy, hắn liền muốn đi về phía bình chướng đại sảnh, vừa bước ra một bước, bên tai hắn vang lên một đạo truyền âm, tiểu gia hỏa, miễn phí lựa chọn một môn kỹ năng chỉ bao gồm thần thông cấp và dưới thần thông cấp. Đại thần thông cần phải trở thành đệ tử chân truyền của tông môn mới có thể học tập. Đặt quyển trục trong tay xuống đi, ta cho phép ngươi chọn lại nửa giờ. A, nhưng Thương lão thanh âm còn chưa nói hết lời, trong miệng liền vang lên một tiếng kinh dị, sau đó Sở Dương trong tai lại truyền đến một thanh âm. Chỉ là lần này thanh âm không còn lạnh nhạt và bình tĩnh như trước, mà có chút run rẩy, ngươi cầm quyển trục ngũ hành thủ, ngươi không xem nội dung trong quyển trục sao? Sở Dương có chút sững sờ, không hiểu rõ đối phương đột nhiên kích động như vậy vì nguyên nhân gì. Theo bản năng nói, xem rồi, không thì ta chọn nó làm gì? Nói còn chưa dứt lời, Thương lão thanh âm lập tức ngắt lời hắn, ngươi còn tuyển, ngươi chẳng lẽ học được ngũ hành chiến quyết? Nghe đến đây, Sở Dương rốt cục cảm thấy không đúng, hắn thử nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ trong tông môn không có ngũ hành chiến quyết để tu tập? Ừ, trong thượng cổ chi chiến đã thất lạc, nếu không thì, ngũ hành đạo tông ta sao lại luân lạc đến mức phải cùng người khác chia sẻ một vực? Phải biết, vào thời thượng cổ, ngũ hành đạo tông ta có thể giao phong với Bàn Thiên Tông. Mà bây giờ, Bàn Thiên Tông một mình độc chiếm 30 vực của thế giới. Lại còn là loại đại vực lớn hơn mấy lần so với khung vực. Thiên khung vực loại tiểu vực này, ai, nói xong, còn chưa đợi Sở Dương nói chuyện, Thương lão thanh âm không nhịn được nói, một tiểu gia hỏa mà hỏi nhiều như vậy, ngươi cứ nói xem ngươi hiện tại có tu tập ngũ hành chiến quyết hay không. Sở Dương, ta đây không phải không biết sao? Khóe miệng giật một cái, Sở Dương cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói, dưới cơ duyên xảo hợp, học được, cái gì? Sau câu nói này của Sở Dương, giọng nói già nua trong nháy mắt trở nên run rẩy, đồng thời mang theo kích động nồng đậm. Và ở nơi Sở Dương không biết, hắn không biết câu nói này đã gây ra ảnh hưởng lớn đến ngũ hành đạo tông đến mức nào. Nghe được câu nói của hắn, lão giả trong tàng kinh các trong nháy mắt kinh ngạc, phía trên Quỳnh Vũ bên ngoài, trên chân trời thần đảo hư không tàng kinh các, một đạo khí thế mênh mông vô ngần trong nháy mắt khuếch tán đến toàn bộ chân trời. Khí tức này khổng lồ, khủng bố đến mức trực tiếp khiến long hồn hư ảnh trên thần đảo hư không khẽ run lên. Ngừng tiếng long ngâm sắp phát ra, chẳng mấy chốc, mấy trăm tòa thần đảo hư không nội môn của toàn bộ ngũ hành đạo tông đều cảm nhận được cỗ khí tức mênh mông này, trên chủ đảo tông môn trung ương của ngũ hành đạo tông. Trong đại điện tông môn, mười mấy đạo chiếu ảnh vĩ ngạn lặng lẽ hiện lên, nếu Long Giang trưởng lão ở đây, chắc chắn kinh hãi phát hiện, mười mấy thân ảnh này đều là những lão cổ quái già nhất trong tông môn. Mỗi người ít nhất đều đã sống qua mấy chục vạn năm. Là thái thượng trưởng lão của đạo tông, lúc này, tông chủ ngũ hành đạo tông ngồi ở vị trí thượng thủ nhíu mày nói. Càn Thiên thái thượng chưa đến, một vị thái thượng mở miệng đáp lời, vừa rồi khí tức dường như truyền ra từ tàng kinh các. Chẳng lẽ Càn Thiên xảy ra chuyện gì? Đến cùng là chuyện gì có thể khiến Càn Thiên sinh ra phản ứng lớn như vậy? Chúng ta cùng nhau qua đó điều tra một phen đi. Câu nói này vừa dứt, hơn 10 người đang chuẩn bị đứng dậy ra khỏi điện, bóng đen trong đại điện lại lần nữa lóe lên, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, chính là Càn Thiên thái thượng ở tàng kinh các. Không cần, ta tới, nhìn thấy lão giả hiện thân, trong đại điện đám người nhẹ nhàng thở ra, nhưng không ai chủ động nói chuyện mà đều hướng ánh mắt về phía lão giả. Chờ hắn chủ động mở miệng, lúc này, lão giả trên mặt vẫn như cũ là vẻ mừng rỡ như điên. Thấy mọi người đều nhìn mình, hắn cố gắng sắp xếp ngôn ngữ rồi nói, mấy trăm vạn năm rồi, rốt cục đến thời điểm ngũ hành đạo tông chúng ta lần nữa quật khởi. Đám người khẽ giật mình, cùng nhau nhìn chăm chăm vào Càn Thiên thái thượng, thủ tọa ngũ hành đạo tông tông chủ trầm giọng hỏi. Càn Thiên thái thượng có ý gì khi nói ra lời ấy? Ha ha ha, hiện tại có một tiểu gia hỏa thân mang cấp độ thần thoại truyền kỳ ngay tại tàng kinh các của ta. Nghe vậy, đám người khẽ lắc đầu, có chút thất vọng, cấp độ thần thoại mặc dù được xưng tụng là yêu nghiệt, nhưng ngũ hành đạo tông sừng sững mấy trăm vạn năm qua, đi ra yêu nghiệt cấp độ thần thoại còn thiếu sao? Cuối cùng có mấy người có thể đạt tới trình độ của bọn hắn? Mà coi như đạt tới trình độ đó thì sao? Đối với thế lực cấp vực mà nói, nhiều một hai thái thượng nhân vật thì có ý nghĩa gì? Mặc dù có thể gia tăng nội tình, nhưng cũng chỉ là vậy thôi, không cải thiện được nhiều. Thấy sự thất vọng trong mắt mọi người, Càn Thiên thái thượng khóe miệng cong lên, rõ ràng là đang thừa nước đục thả câu. Thấy vậy, vị tông chủ đang giữ chức sắc mặt bất đắc dĩ, hắn nói, thái thượng đại nhân, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, chẳng lẽ ngươi không thấy bọn ta đang lo lắng sao? Đại kiếp sắp tới, hiện tại việc khẩn cấp nhất là bảo trụ truyền thừa tông môn trong đại kiếp. Mau nói đi, Càn Thiên thái thượng cười ha ha một tiếng, rồi sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói, tiểu gia hỏa kia tu tập ngũ hành chiến quyết. Cái gì? Trong nháy mắt, trong đại điện vang lên tiếng hô. Chương 386, Đạo tông thần tử, thấy một đám thái thượng nhân vật có địa vị ngang mình đều thất sắc. Càn Thiên thái thượng lần nữa cười to vài tiếng, rất đắc ý, rất nhanh, một đám thái thượng nghiêm túc hỏi, Càn Thiên, ngươi đã xác định chưa? Đương nhiên, chuyện như vậy sao có thể đường đột? Sao? Các ngươi định làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ? Tự nhiên là triệu tập hắn tới, để hắn thi triển sơ bộ một lần. Như vậy, chúng ta có thể mượn cơ hội này sơ bộ cảm ngộ ngũ hành thủ. Cộng thêm những cảm ngộ về ngũ hành thủ trong vạn thậm chí trăm vạn năm qua của chúng ta. Nhất định thực lực sẽ tăng lên rất nhiều trong thời gian ngắn. Đến lúc đó, chúng ta cũng không cần bó tay bó chân nữa. Nửa giờ sau, Sở Dương vẻ mặt mờ mịt bị mang tới đại điện này. Nhìn đám lão đầu vây quanh mình, trong mắt lóe lên ánh sáng không che giấu. Sở Dương căng thẳng, thầm nghĩ, ta là nam, thích nữ, xin tha. Ngay khi hắn run rẩy, đám lão đầu lại ngồi trở lại chỗ cũ. Vị trung niên mặc áo xanh cương nghị ngồi ở vị trí thủ tọa ôn hòa mở miệng. Giang Phong đèn trên thuyền trài, ngươi không phải là người của ngũ hành đại thế giới chúng ta. Đúng không, ngươi đến từ thế giới nào, có thể nói cho chúng ta biết không? Nghe vậy, con ngươi Sở Dương co rụt lại, tim đập nhanh hơn, kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí cao nhất. Hắn làm sao biết ta không phải người của thế giới này? Chẳng lẽ khi tu vi đạt tới trình độ nhất định, ngay cả điều này cũng có thể nhìn ra? Trong lúc hắn kinh nghi bất định, trung niên nam tử áo xanh nhìn ra sự bất an của hắn. Cười giải thích, yên tâm, chúng ta không có ác ý với ngươi, chư thiên vạn giới mặc dù là đại bí mật đối với những người ở tầng lớp thấp, nhưng lại là điều ai cũng biết trong các thế lực lớn. Về phần vì sao chúng ta biết ngươi không phải người của ngũ hành đại thế giới, việc này phải nói đến thượng cổ chi chiến, lúc đó, tông môn cực kỳ cường thịnh, nhưng vì một số chuyện mà bị các thế lực khác vây công. Cuối cùng, công pháp trấn phái của tông môn, cũng chính là ngũ hành chiến quyết mà ngươi đang tu luyện, bị đánh vào không gian đứt gãy, vĩnh viễn biến mất khỏi ngũ hành đại thế giới. Không biết lưu lạc phương nào, mà người đã có được môn công pháp này, vậy chắc chắn là người của một thế giới khác. Nghe vậy, Sở Dương mới thở phào nhẹ nhõm, ngay khi hắn chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, bên cạnh có một giọng nói không nhịn được vang lên. Được rồi, chuyện này để sau hãy giải thích, hiện tại đại kiếp sắp tới, chúng ta chỉ còn vài tháng, nhất định phải nắm chặt thời gian, trực tiếp để tiểu gia hỏa này biểu diễn ngũ hành chiến quyết đi. Sau đó, lấy hết thời gian chi tư tồn kho trong tông môn ra. Trong vòng một tháng, tất cả chúng ta đều phải tiến thêm một bước. Sau đó, thu phục tam vực thiên khung, địa khung, nhân khung trong thời gian ngắn nhất, chỉ khi tập hợp tài nguyên của tam vực, chúng ta mới có chút tự tin chống lại chư thiên đại kiếp này. Lời này vừa ra, không ai phản đối, rõ ràng các thái thượng trưởng lão đều biết thời gian gấp rút. Rất nhanh, Sở Dương bị kéo mạnh thi triển ngũ hành chiến quyết trong đại điện. Duệ kim thuật, lôi mộc thuẫn, thủy trói thuật, lưu tinh hỏa vũ, xúc địa thành thốn, năm kỹ năng không thiếu một cái nào, lần này không phải tùy ý thi triển như bình thường, mà là sau khi mở cấp độ thần thoại truyền kỳ thiên phú. Ma thể, hắn toàn lực thi triển, vừa thi triển xong, hắn đã không thể kiên trì được nữa, sắc mặt trắng bệch ngã xuống đất, một cảm giác suy yếu xâm nhập linh hồn bao trùm toàn bộ cơ thể hắn. Sở Dương không thể diễn tả được cảm giác của mình, chỉ có thể co quắp để cơ thể dễ chịu hơn một chút. Theo các thái thượng nhân vật thảo luận, loại toàn lực biểu diễn này dường như chỉ có thể thi triển một lần ở giai đoạn truyền kỳ. Nếu thi triển lần nữa, sẽ gây ra tai họa ngầm cho cơ thể hắn. Đây cũng là một điều may mắn. Sau khi Sở Dương thi triển xong ngũ hành chiến quyết, trong đại điện hoàn toàn im lặng, các thái thượng nhân vật nhắm mắt lại, trên khuôn mặt già nua thỉnh thoảng hiện lên một tia chợt hiểu. Sau một lát, họ cùng nhau mở mắt, liếc nhìn nhau rồi nở nụ cười kinh hỉ, ánh mắt họ nhìn Sở Dương cũng nóng bỏng hơn. Lúc này, có mấy người đồng thanh nói, tông chủ, lập người này làm thần tử của đạo tông ta, được hưởng đãi ngộ tốt nhất của thế hệ trẻ tuổi trong tông môn. Ngoài ra, lấy tất cả kinh nghiệm chi thư ra đi, truyền kỳ cao giai vẫn còn quá yếu, nếu không cẩn thận bị tiêu diệt trong đại kiếp, việc quật khởi của đạo tông ta sẽ trở thành trò cười. Nghe vậy, các thái thượng trưởng lão trong đại điện đều vuốt râu gật đầu. Ngay cả tông chủ cũng vậy, trong lúc Sở Dương mờ mịt, hắn cứ thế trở thành cái gọi là thần tử của ngũ hành đạo tông. Mặc dù hắn vẫn chưa biết thần tử đại diện cho điều gì, nhưng nghe có vẻ rất lợi hại, vì vậy Sở Dương không từ chối. Sau khi ký kết mọi việc xong, tông chủ phất tay áo, từng tấm sách bìa trắng bạc bay ra từ tay áo của hắn, rơi vào tay các vị thái thượng trưởng lão. Thấy vậy, con người Sở Dương đỏ lên, hắn nhận ra loại sách bìa trắng này, bởi vì hắn đã mua một tấm trong tay lái buôn ở Vô Tận Đại Lục với giá mấy chục ức tận thế tệ. Và đó còn là loại thấp nhất, thời gian chi thư, với loại màu bạc này, hắn đoán tốc độ thời gian trôi qua trong đó ít nhất gấp 10 lần so với thực tế. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp, khi nhìn thấy thuộc tính của thời gian chi thư màu bạc trong tay một vị thái thượng trưởng lão. Sở Dương hoàn toàn chết lặng, thời gian chi thư, loại, đồ vật cấm kỵ dùng một lần, phẩm chất, truyền thuyết màu đen, hiệu quả, sau khi người chơi sử dụng, sẽ tiến vào một không gian phong bế đặc biệt. Tốc độ thời gian trôi qua trong không gian này gấp 36 lần so với bên ngoài. Trong không gian, có thể tự động tạo ra một loại lúc chi thú phù hợp với đẳng cấp của người chơi. Người chơi săn giết lúc chi thú có thể thu được điểm kinh nghiệm tương ứng, đồng thời có thể thiết lập không sinh ra lúc chi thú. Phụ, lúc chi thú sẽ chỉ cung cấp kinh nghiệm, nó sẽ không rơi bất kỳ trang bị nào, kể cả tận thế tệ. Thời hiệu, 3 năm, tương đương 1 tháng thực tế. Giới thiệu tóm tắt, côi bảo vô giá do chúa tể thời gian vĩ đại để lại. Tin rằng nó giống như vô giá đối với ngươi nhỏ bé. Tốc độ thời gian trôi qua gấp 36 lần, Sở Dương nuốt nước bọt, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào cuốn sách bìa trắng bạc này. Rất nhanh, các thái thượng trưởng lão từng người cầm sách bìa trắng và sử dụng. Họ biến mất trong đại điện, đến cuối cùng, chỉ còn đạo tông tông chủ, Sở Dương vui mừng, cuối cùng cũng đến phiên mình, vị tông chủ này cũng cầm một cuốn sách bìa trắng bạc. Nhưng ông không sử dụng ngay mà chậm rãi đi đến trước mặt Sở Dương. Ngay khi Sở Dương cho rằng tông chủ sẽ đưa cho mình một cuốn sách bìa trắng bạc, vị tông chủ này lại lên tiếng, Sở Dương, từ nay về sau ngươi là thần tử của tông môn, đây là tài nguyên tu luyện đầu tiên của ngươi, sau đó, trong một tháng, tông môn sẽ không có bất kỳ hành động nào, ngươi phải tranh thủ thời gian này để tăng tu vi của mình lên phong vương, nếu không sẽ không có một tia sức tự vệ trong đại kiếp phía sau. Mặt khác, sau khi tiến giai phong vương, chúng ta có thể lưu lại một đạo ấn ký trên cơ thể ngươi. Như vậy, cho dù sau này ngươi trở về thế giới khác, cũng sẽ không cắt đứt liên lạc với chúng ta. Đi đi, tranh thủ thời gian sử dụng kinh nghiệm chi thư để tu hành. Thời gian không còn nhiều. Nói xong, ông bóp tay phải, cuốn sách bìa trắng bạc trong tay ông trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang bao trùm toàn bộ Sở Dương, sau đó thân ảnh của ông cũng biến mất trong đại điện. Sở Dương ngơ ngác cầm lấy một cái túi nhỏ trong tay, lẩm bẩm, thân tử của ngũ hành đạo tông, tiến giai phong vương, kinh nghiệm chi thư, cái gì vậy? Chương 387, tiến giai phong vương. Đợi đến khi chỉ còn lại một mình trong đại điện, Sở Dương đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng, lớn tiếng nói, ê, các ngươi có phải quên cái gì không? Ít nhất cũng phải mở cửa ra chứ, chẳng lẽ lại bắt ta ở trong đại điện này một tháng? Nhìn cánh cửa thanh đồng đóng chặt phía sau, Sở Dương lớn tiếng la hét, nhưng rõ ràng đã muộn, trong đại điện yên tĩnh một mảnh, căn bản không ai trả lời hắn. Thảo, đối với điều này, cuối cùng hắn chỉ có thể nhả ra một chữ tao nhã mà không mất lịch sự. Không thể ra ngoài, Sở Dương cuối cùng chỉ có thể chú ý đến cái túi trong tay. Chậm rãi mở ra, rất nhanh mấy tấm quyển trục xuất hiện trước mắt hắn. Kinh nghiệm chi thư, loại, tiêu hao phẩm, phẩm chất, sử thi màu vàng, hiệu quả. Sau khi sử dụng, quyển sách sẽ hút từ vô tận hư không sâu thẳm một lượng lớn điểm kinh nghiệm rót vào cơ thể người. Chơi, đẳng cấp người chơi tăng lên 3 cấp, hạn chế, chỉ người chơi cấp dưới 50 mới có thể sử dụng. Giới thiệu tóm tắt, ta nghĩ người khẳng định tâm động. Kinh nghiệm chi thư chân, loại, tiêu hao phẩm, phẩm chất, màu đen, hiệu quả. Sau khi sử dụng, quyển sách sẽ hút từ vô tận hư không sâu thẳm một lượng lớn điểm kinh nghiệm rót vào cơ thể người. Chơi, đẳng cấp người chơi tăng lên 3 cấp, hạn chế, chỉ người chơi cấp dưới 55 mới có thể sử dụng. Giới thiệu tóm tắt, ta nghĩ người khẳng định tâm động. Càng xem, mắt Sở Dương càng sáng lên, sau khi xem kỹ ba tấm quyển trục, Sở Dương cuối cùng mới miễn cưỡng tin rằng đây là sự thật. Ta thật sự trở thành thần tử của Ngũ Hành Đạo Tông. Kinh nghiệm chi thư loại vật này nói cho là cho, còn cho một lần ba tấm. Một tháng sau, đợi đến khi các vị thái thượng nhân vật lần lượt xuất hiện trong đại điện, Sở Dương đang chán nản rốt cục hai mắt tỏa sáng, lần nữa có tinh thần. Trong một tháng qua, hắn đã sử dụng hết ba tấm thời gian chi thư, lúc này, hắn đã thành tựu Phong Vương, đẳng cấp tăng lên tới 55 cấp, tuổi thọ đột phá vạn năm, đạt tới 13.000 năm, đã là vạn tái cự đầu. Chú, 50 đến 59 cấp là Phong Vương, thuộc tính của hắn cũng tăng vọt một mảng lớn. ID, Giang Phong đèn trên thuyền trài, công kích, 80, 130, vũ khí chính là đêm thần quà tặng, đẳng cấp, 55, 1.25 ước 135 ước, cao giai truyện kỳ, tuổi thọ, 27 trên 13.000, sở thuộc, Hồng Thạch Thành, thế lực, không, xưng hào, tự sáng tạo người tiên phong, HP, 2.200 trên 2.200, thể lực 10, lực lượng chân thực, 100, quyết định lực công kích của nhân vật, nhanh nhẹn chân thực, 59, quyết định tốc độ di chuyển của nhân vật, thể lực chân thực, 44, quyết định HP của nhân vật, tinh thần chân thực, 82, quyết định tiêu hao kỹ năng của nhân vật, mị lực chân thực, 8, may mắn chân thực, 1, bản mệnh kỹ năng, ngũ hành chiến quyết, bản mệnh thần thông, ngũ hành chiến quyết diễn sinh đại thần thông, ngũ hành thủ, truyền kỳ thiên phú, ma thể, cấp độ thần thoại, nghề nghiệp thanh kỹ năng 1, truyền kỳ, chân thực tầm mắt, nghề nghiệp thanh kỹ năng 2, truyền kỳ, sơ cấp tốc độ di chuyển tinh thông, nghề nghiệp thanh kỹ năng 3, truyền kỳ, cao cấp súng ngắn chuyên gia, nghề nghiệp thanh kỹ năng 4, truyền kỳ, trung cấp tính bền dẻo, nghề nghiệp thanh kỹ năng 5, truyền kỳ, cao cấp chủy thủ chuyên gia, nghề nghiệp thanh kỹ năng 6, truyền kỳ, một phát nổ đầu, nghề nghiệp thanh kỹ năng 7, truyền kỳ, lượn vòng đâm lưng, nghề nghiệp thanh kỹ năng 8, truyền kỳ, ma năng khôi phục, thanh kỹ năng 1, tụ năng nhất kích, thanh kỹ năng 2, thuấn thân chi dũ, thanh kỹ năng 3, huyễn ảnh cuồng tập, thanh kỹ năng 4, thủ thương tinh thông, thanh kỹ năng 5, cường lực ma năng xạ kích, thanh kỹ năng 6, khinh thân thuật, thanh kỹ năng 7, chư thần chi nộ, thanh kỹ năng 8, linh xảo chi thủ, thanh kỹ năng 9, kinh long thiểm, thanh kỹ năng 10, thương đấu thuật, thanh kỹ năng 11, kinh thần thứ, thánh đồ bảng, thanh kỹ năng 12, ẩn nặc chi thể, thánh đồ bảng, tự sáng tạo mắt xích kỹ, huyễn ảnh kinh thần thứ, đã có trang bị, đêm thần quà tặng, man khác biệt cát hoa, tối săn cộng 8 gia hổ đai lưng, vinh dự chứng nhận, trục mộng hình bóng, bạch ma mũ giáp, diệu nhật giao gam cộng 8 thương sóng cự xa giới chỉ, a thơ giới chỉ, xích diễm chi trụy, hỏng, bạch ma chi giáp, bạch ma bao cổ tay xong, bạch ma hộ thối xong, không chỉ đẳng cấp cùng thuộc tính tăng lên một mảng lớn, mà ngay cả bảng kỹ năng cũng lần nữa diễn sinh ra một cái bản mệnh thần thông. Chính là cái kia đại thần thông, ngũ hành thủ, mà hắn vất vả lắm mới tìm kiếm được trong nội môn công pháp. Mặc dù các vị thái thượng đều nóng lòng muốn xem, nhưng may mắn cho Sở Dương là cả đám không thu hồi môn đại thần thông này khi sử dụng thời gian chi. Thư, cho nên, sau khi tiến giai Phong Vương, trong hơn 20 ngày tiếp theo, Sở Dương một mực luyện tập và làm quen với môn đại thần thông này. Sở Dương phát hiện nó không hổ danh là đại thần thông. Cho dù mới sơ bộ nắm giữ, uy lực của nó cũng lớn đến đáng sợ, khiến Sở Dương vừa run sợ, vừa tràn đầy hưng phấn. Ân, đây cũng là nguyên nhân khiến đại điện lúc này hỗn độn. Đợi đến mười mấy người toàn bộ trở về, các vị thái thượng cùng nhau nhíu mày, bọn hắn quay đầu nhìn lướt qua đại điện bốn phía, thầm nghĩ, đây là đại điện tông môn của chúng ta ư? Sở Dương chột dạ cúi thấp đầu, không dám đối mặt với các vị thái thượng trưởng lão. Thấy vậy, đám người cười ha ha một tiếng, lúc này, khí tức trên thân bọn hắn so với một tháng trước vẫn sâu không lường được. Nhưng Sở Dương mơ hồ cảm giác được cỗ khí tức huyền diệu khó giải thích ẩn ẩn tàn mát ra. Mà loại khí tức này trước đó một tháng chưa từng có. Rất hiển nhiên, cả đám đã thu hoạch được rất nhiều trong một tháng này. Không, trong 3 năm ở không gian diễn sinh của thời gian chi thư. Thu hoạch lớn đến mức tâm tình cả đám hiện tại đều 10 phần thoải mái. Lúc này, một vị thái thượng trưởng lão mở miệng nói, thần tử đã thành tựu Phong Vương. Chúng ta có nên để hắn tiếp tục thi triển một lần chiến quyết, sau đó nắm chặt thời gian tiếp tục cảm ngộ không? Sở Dương nghĩ, vừa mới ra tới liền chuẩn bị sai xử ta, ngươi còn giảng võ đức hay không? Tuy nhiên, các thái thượng khác cấp tốc lắc đầu, hiển nhiên không đồng ý với cách nhìn này, ngay cả tông chủ trên đại điện cũng kiên định lắc đầu. Lão bát, đại kiếp càng ngày càng gần, hiện tại thực lực chúng ta tăng mạnh một mảng lớn, chính là lúc nắm chặt thời gian khống chế xung quanh tam vực. Thu thập tài nguyên ba khung vực thiên địa nhân, chỉ có tụ lại tài nguyên tam vực, Ngũ Hành Đạo Tông ta mới có nắm chắc hơn để truyền thừa tiếp trong đại kiếp chư thiên sau đó. Về phần cảm ngộ chiến quyết, về sau có nhiều thời gian, thần tử ở đây lại chạy không thoát, gấp cái gì? Nghe vậy, Sở Dương vội vàng đồng ý, gật đầu không ngừng, một đám đại nhân vật thượng thủ cũng rất nhanh tán thành. Bất quá, một lát sau, cửa lớn đại điện bỗng nhiên mở ra, đồng thời một trận chuông đồng tiếng vang to rõ vang vọng toàn bộ Ngũ Hành Đạo Tông. Lập tức, mấy trăm hòn đảo lơ lửng, đệ tử tông môn đều xôn xao, sau đó bắt đầu đâu vào đấy tụ tập, bởi vì tiếng chuông này đại biểu cho ý nghĩa tông môn toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, tông chủ nghiêm túc nói, Càn Thiên Thái Thượng, Càn Không Thái Thượng, mệnh hai người trấn thủ tông môn tổ địa. Tuân lệnh, Càn Nguyệt Thái Thượng, Khôn Hoành Thái Thượng, mệnh các người xuất lĩnh 100.000 đệ tử nội môn trong một tháng chiếm lấy tông môn khác trong bản. Vực, tuân lệnh, Khôn Lạc Thái Thượng, Huyền Nguyên Thái Thượng, mệnh bốn người xuất lĩnh 200.000 đệ tử nội môn lao tới thiên khung vực. Trong vòng một tháng cần phải chiếm lấy Thiên Vệ Giáo cùng Tung Dương Quốc. Khống chế thiên khung vực, tuân lệnh, Huyền Hải Thái Thượng, Hoàng Long Thái Thượng, mệnh bốn người xuất lĩnh 200.000 đệ tử nội môn lao tới nhân khung vực. Trong vòng một tháng nhất định phải chiếm lấy tông môn đệ nhất nhân khung vực. Triệt để khống chế nhân khung vực, tuân lệnh, không chút dây dưa dài dòng, vẻn vẹn vài câu nói liền phân phối hoàn tất toàn bộ nhiệm vụ. Sau một khắc, các vị thái thượng trưởng lão nhau nhau đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này, tông chủ lần nữa nhắc nhở cuối cùng, nhớ kỹ, sau khi chiếm lấy tam vực, trước tiên thu thập tài nguyên, không cần ham chiến, cần phải trong thời gian ngắn nhất đem toàn bộ tài nguyên tam vực thu nhập vào đạo tông bảo khố của ta, nếu trên đường đại kiếp giáng lâm, vậy thì toàn lực chạy về tông môn, không cần luyến tiếc những tài nguyên kia, nhân tài đạo tông của ta là trọng yếu nhất. Tuân lệnh, theo mười mấy vị thái thượng nhau nhau lĩnh mệnh mà đi. Sau một khắc, trên không bên ngoài đại điện truyền đến từng đạo thanh âm to rõ rung trời. Hư Lập Thập Đảo 100.000 đệ tử ở đâu? Theo ta xuất phát, dẹp yếp khung vực, Hư Phượng, Hư Hoàng Nhị Thập Đảo đệ tử ở đâu? Điểm rõ 200.000 binh sĩ theo ta xuất phát, dẹp Yên Thiên khung vực, Hư Lân Nhị Thập Đảo đệ tử ở đâu? Điểm rõ 200.000 binh sĩ theo ta xuất phát, dẹp Ưng Nhân khung vực. Khắp nơi tại, chương 388, tam vực chấn động cùng trở về. Tông môn đại điện, lúc này trong điện chỉ còn lại Sở Dương cùng đạo tông tông chủ. Nghe được thanh âm rung trời truyền đến ngoài đại điện, tâm thần Sở Dương chập chờn, trong lòng bản năng sinh ra một cỗ hào khí, đại trượng phu ở đời, khi oanh oanh liệt liệt, mang ba thước kiếm lập bất thế chi công, ai trong lòng mà không có một bầu nhiệt huyết. Ngay khi hắn chuẩn bị mở miệng thỉnh cầu tông chủ đại nhân cho phép cùng tham dự lần này tông môn viễn chinh, tông chủ trên chỗ ngồi Thanh Đồng lại chủ động mở miệng. Sở Dương, lần này chiến tranh ngươi không thể tham gia. Hãy làm quen và củng cố tu vi cho tốt, hai tháng nữa ngươi sẽ phải trở về thế giới cũ, lúc này ngươi là thần tử tông môn, hẳn là vẫn cần toàn lực thi triển một lần ngũ hành chiến quyết. Cho nên, trong khoảng thời gian này, ngươi hãy bế quan trong mật điện tông môn đi. Nghe vậy, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng Sở Dương cuối cùng vẫn phải đáp ứng. Hắn biết tông chủ nói không sai, thời gian hắn dừng lại ở đại thế giới ngũ hành này thực sự không còn nhiều. Một tháng sau, khung vực bị ngũ hành đạo tông triệt để thống nhất một tuần trước. Tông môn đệ nhất nhân khung vực là Hoàng Tuyền Tông cũng triệt để bị hủy diệt 3 ngày trước. Điều này cũng có nghĩa khung vực và nhân khung vực đã bị ngũ hành đạo tông triệt để thống nhất. Giờ này khắc này, mỗi ngày đều có số lượng lớn thanh chim bằng từ ngoại giới đi tới đi lui thập vạn đại sơn khung vực. Số lượng lớn tài nguyên bắt đầu từ các nơi trong hai vực hội tụ về phía ngũ hành đạo tông. Từ đó trở thành nội tình chấn tông, nhưng ngũ hành đạo tông không cam tâm dừng lại ở đây. Thiên khung vực và Tung Dương quốc hoàn toàn ngược lại, dưới một tòa thần sơn che trời, lít nhà lít nhít đám người chia hai đợt giằng co, nơi này là đại bản doanh của tông môn đệ nhất bản thổ thiên khung vực. Thiên Phệ Giáo, còn được gọi là Thiên Phệ Thần Sơn, và hai bên đang giằng co, một bên tự nhiên là một đám cao tầng Thiên Phệ Giáo cùng gần mấy triệu đệ tử. Còn bên kia, Hư Phượng, Hư Hoàng, một đám người mặc đạo bào hư long ngạo nghễ mà đứng. Tám người cầm đầu mặc dù khuôn mặt già nua, nhưng khí tức lại thâm trầm như biển, pháp tắc ngũ hành lúc ẩn lúc hiện quanh thân bọn hắn, mang đến áp lực khổng lồ cho đám người Thiên Phệ Giáo. Lúc này, giáo chủ Thiên Phệ Giáo, Thiên Phệ đạo nhân thanh danh truyền xa đại thế giới ngũ hành rốt cuộc không thể im lặng được nữa. Tiếng hắn như sấm rền, vượt qua vài trăm mét chất vấn, Huyền Nguyên, Khôn Lạc, các ngươi coi là thật muốn làm đến tình trạng như thế. Thiên Phệ Giáo ta mặc dù không bằng ngũ hành đạo tông các ngươi, nhưng cũng tuyệt đối không phải loại Hoàng Tuyền Tông có thể so sánh. Hôm nay, nếu các ngươi nhất định muốn động thủ, vậy cũng đừng trách chúng ta cá chết lưới rách. Nghe vậy, Huyền Nguyên thái thượng ngũ hành đạo tông cao giọng cười một tiếng. Có chút vuốt râu nói, Thiên Phệ lão đạo, ngươi tuy tìm hiểu bộ phận pháp tắc thôn phệ, nhưng với một mình ngươi muốn cá chết lưới rách trong tay tám người chúng ta, vậy cũng phải có thực lực này. Dứt lời, Huyền Nguyên thái thượng xòe bàn tay, bay thẳng về phía trước, hơi chỉ một cái, sau đó, phong vân biến sắc trong nháy mắt trên không giữa hai quân. Một cái bàn tay mây mù to lớn thành hình trong nháy mắt. Theo động tác tay của Huyền Nguyên thái thượng, nó trực tiếp vượt qua vài trăm mét hướng phía đại quân Thiên Phệ giáo chỉ tới. Đồng thời, trên đại thủ mây mù này còn hiện ra mơ hồ lực lượng pháp tắc ngũ hành. Trong lúc nhất thời, uy thế trực tiếp khiến 99% đại quân Thiên Phệ giáo bị định trụ, không thể động đậy mảy may. Pháp tắc ngũ hành, Huyền Nguyên, ngươi thế mà tìm hiểu một tia pháp tắc ngũ hành, chẳng lẽ ngươi đốn ngộ? Thiên Phệ giáo chủ nhìn thấy ngón tay mây mù này, lòng sợ hãi, vốn hắn cho rằng trong ngũ hành đạo tông chỉ có đương đại tông chủ tìm hiểu một tia pháp tắc ngũ hành, không ngờ rằng lão cổ đồng còn cổ lão hơn hắn vài vạn năm này cũng đồng dạng tìm hiểu. Thầm nghĩ, động tác trong tay hắn không ngừng, vừa nhấc tay, một cỗ thôn phệ kinh lực mạnh mẽ trong nháy mắt đẩy ra từ tay hắn. Sau một khắc, trực tiếp đón ngón tay mây mù dò tới, nương theo một trận thanh âm ầm ầm, cả hai trực tiếp triệt tiêu trong nháy mắt. Pháp tắc ngũ hành tuy mạnh, nhưng pháp tắc thôn phệ cũng thuộc một trong những chí cao pháp tắc. So với pháp tắc ngũ hành không hề yếu, nếu không, Thiên Phệ giáo lập giáo bất quá vài vạn năm sao có thể chiếm lấy thiên khung vực trên vạn năm lâu? Còn không phải vì Thiên Phệ đạo nhân tìm hiểu một tia pháp tắc thôn phệ. Thực lực mạnh mẽ, thế nhưng vừa đánh tan đạo quẩn mang từng tia lực lượng pháp tắc ngũ hành trong ngón tay mây mù. Còn chưa đợi Thiên Phệ giáo chủ tiếp tục mở miệng, sau một khắc, sắc mặt hắn hơn phân nửa, con người co vào đến cực hạn, chỉ thấy phía sau ngón tay mây mù bị hắn triệt tiêu. Mấy cái bàn tay mây mù triệu hoán lần nữa dò tới. Trọng điểm không phải mấy cái bàn tay mây mù này, mà là pháp tắc ngũ hành ẩn chứa trên đó. Cái này, đây là 7 cái đại thủ mây mù ẩn chứa pháp tắc ngũ hành. Các ngươi 8 người tất cả đều lĩnh hội một tia lực lượng pháp tắc ngũ hành. Điều này sao có thể? Thời khắc này, Thiên Phệ giáo chủ không ngừng tự nói, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Sau đó, hắn dường như nghĩ tới cái gì đó, sợ hãi trong mắt chậm rãi tán đi, chuyển thành bất đắc dĩ. Khó trách trong thời gian ngắn ngủi một tháng các ngươi có thể đánh hạ Hoàng Tuyền Tông, thu phục hai vực, nguyên lai là tìm về Chấn Tông chi pháp thất truyền đã lâu kia. Khó trách, ai, tạo hóa trêu ngươi. Sau khi nghĩ thông suốt hết thảy, vị Thiên Phệ giáo chủ này không những không có quay người chạy trối chết, ngược lại nở nụ cười, một bộ nhận mệnh, sau đó, lớn tiếng hướng phía chúng Thiên Phệ giáo phía sau lưng ra lệnh. Nghe ta mệnh lệnh, từ khoảnh khắc này, Thiên Phệ giáo giải tán tại chỗ, tất cả Thiên Phệ giáo chúng đều tự mình chạy trốn đi thôi. Nếu bị bắt nhớ kỹ không nên phản kháng, Ngũ Hành Đạo Tông còn không đến mức làm khó dễ các ngươi. Đi thôi, nói xong, thân hình hắn lóe lên, vậy mà thẳng tắp hướng phía 7 cái ngón tay mây mù phía trước phóng đi. Phía sau lưng, nhìn thấy hắn động tác như vậy, một đám Thiên Phệ giáo chúng nhau nhau sắc mặt đại biến. Giáo chủ, không thể, giáo chủ, coi chừng, đừng đi a, giáo chủ, nghe vậy, Thiên Phệ đạo nhân cười ha ha một tiếng, tốc độ vọt tới trước lần nữa nhanh thêm một phần. Hắn biết rõ, làm Thiên Phệ giáo chủ và lão tổ khai phái Thiên Phệ giáo, người khác có thể trốn, bị đánh bại, nhưng hắn thì không, bởi vì hắn đại diện cho toàn bộ Thiên Phệ giáo, coi như hắn đầu hàng, Ngũ Hành Đạo Tông cũng tuyệt đối không thể buông tha hắn. Bởi vì hắn là người lĩnh ngộ pháp tắc thôn phệ, tồn tại không cách nào khống chế, mà một cái tông môn siêu cấp, là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ tồn tại biến số mà tự thân không thể khống chế. Cũng chính vì điểm này, hắn mới lựa chọn khẳng khái chịu chết. Ầm ầm, một đạo sóng xung kích cường liệt trong nháy mắt cuốn sạch phương viên mấy ngàn thước. Sau một khắc, thiên địa gào thét, đồng thời huyết vũ rơi xuống từ trên trời, điều này đại biểu cho một người vĩ đại được pháp tắc yêu ái đã vẫn lạc, cũng đại biểu một thời đại kết thúc, pháp tắc thôn phệ mạnh hơn, lại thế nào có thể lấy một địch bảy? Huống hồ, 7 người này còn không kém chút nào nó về pháp tắc ngũ hành. Một bên Thiên Phệ Thần Sơn, chúng Thiên Phệ giáo nhau nhau gào thét, bọn hắn biết rõ giáo chủ nhà mình đã vẫn lạc, bên dưới cỗ thê lương này, bọn hắn rất nhanh đánh mất dũng khí tiếp tục chiến đấu. Bất quá, trong vòng vài giờ ngắn ngủi, chúng đệ tử Ngũ Hành Đạo Tông tiếp quản Thiên Phệ Thần Sơn. Điều này cũng đại biểu thiên khung vực cũng bị đặt vào bản đồ Ngũ Hành Đạo Tông. Chương 389, đại kết cục, trở về cùng khởi đầu mới. Theo từng đầu thanh bằng không ngừng đi tới đi lui ở các nơi trong tam vực, một lượng lớn tài phú liên tục không ngừng tụ tập về phía nội môn Ngũ Hành. Nội tình Ngũ Hành Đạo Tông mỗi thời mỗi khắc đều tăng trưởng với tốc độ khủng khiếp. Nội tình vài vạn năm của 3 đại vực cấp tông môn, có thể tưởng tượng được dọa người đến cỡ nào. Trong lúc nhất thời, Ngũ Hành Đạo Tông xuất động toàn bộ nhân lực vật lực, toàn lực thu góp toàn bộ tài nguyên bên trong tam vực. Ngay cả trưởng lão đệ tử ngoại môn tông môn cũng cùng nhau bị phát động. Trong lúc nhất thời, đệ tử đạo tông hoạt động ở khắp các nơi trong tam vực, mà ở các vực chung quanh tam vực, tất cả vực cấp tông môn đều cảm thấy bất an, sợ Ngũ Hành Đạo Tông tiếp theo khai đao chính là bọn hắn. Nhưng may mắn, sau khi đạo tông thu phục tam vực thì đình chỉ khuếch trương. Điều này khiến những tông môn này thở dài một hơi. Trong bộ Ngũ Hành Đạo, Hoàng Long bí cảnh, Sở Dương đang làm quen với một thanh chủy thủ màu đen truyền thuyết mới vào tay. Sau khi trở thành thần tử Ngũ Hành Đạo Tông, trong 2 tháng qua, hắn thực sự cảm nhận được tông môn toàn lực bồi dưỡng hắn. Tài nguyên tùy tiện dùng, các loại vũ khí cực phẩm tùy ý chọn, thậm chí ngay cả loại kinh nghiệm chi thư hắn cũng đã dùng đến mức không còn hiệu lực. Hôm nay, hắn đã đến đỉnh Phong Phong Vương, cách phía trên Phong Vương chỉ còn một bước, Sở Dương đã vô cùng hài lòng về điều này, vốn hắn cho rằng trước khi trở về có thể đến đỉnh phong truyền kỳ là không tệ rồi. Không ngờ cuối cùng lại trực tiếp vượt qua một đại cảnh giới. Đã đến đỉnh Phong Phong Vương, ngay khi hắn không ngừng thưởng thức chủy thủ trong tay, trong lòng lại đột nhiên nhảy một cái, một cỗ cảm giác triệu hoán đột ngột bỗng nhiên sinh ra. Bản năng hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó rất nhanh kịp phản ứng, biết cái này chỉ sợ là tận thế thế giới bên kia bắt đầu triệu hoán chính mình. Nghĩ đến đây, vốn chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể trực tiếp trở về. Sở Dương lại không làm như vậy. Hai tháng này, các lão đầu cao tầng đạo tông đối với hắn rất tốt. Hắn phải chào hỏi những người này. Tông môn đại điện, cái gì, nhanh như vậy? Nghe Sở Dương nói, mấy vị lão đầu tóc bạc trắng trong đại điện lập tức cau mày. Ngay cả tủ tông chủ cũng vậy, bởi vì thực sự quá vội vàng. Bọn họ mới vừa vặn tiêu hóa xong ngũ hành chiến quyết mà Sở Dương thi triển lần trước hơn một tháng trước, hiện tại còn chưa hoàn toàn dung hội quán thông. Lúc này Sở Dương muốn đi hiển nhiên không phải thời cơ tốt. Thủ tông chủ mở miệng nói, thần tử, ngươi ở lại hai ngày nữa, đợi ta cùng một đám thái thượng đi vào bí cảnh thời gian cảm ngộ hai tháng. Như thế nào? Sở Dương nhẹ nhàng gật đầu, hai ngày với hắn mà nói vẫn có thể chấp nhận, vừa vặn hắn cũng muốn đi đón Tung Tiểu Cửu, muốn cùng nữ nhân này cáo biệt, đồng thời đại kiếp sắp tới, đón nàng đến nội môn đạo tông cũng để nàng có cơ hội sống sót lớn hơn. Sau khi một đám thái thượng và tông chủ vội vã tiến vào bí cảnh thời gian chi thư, Sở Dương cũng phi tốc rời khỏi tông môn đại điện. Hai ngày, nói ngắn không ngắn, nhưng nói dài cũng không dài, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Ngoại môn ngũ hành đạo tông, Sở Dương cưỡi thần hoàng xe đuổi từ trên cao đáp xuống, giữa ánh mắt kinh ngạc và tò mò của đám đệ tử ngoại môn, trực tiếp tiến vào tiểu viện cá nhân của Tung Tiểu Cửu ở ngoại môn. Đây là ai? Thần hoàng xe đuổi, phô trương thật lớn, chẳng lẽ là đại nhân vật nội môn nào giáng lâm? Thần hoàng kéo xe, đây dường như là đãi ngộ của thần tử đạo tông ta. Vừa vặn thời gian trước nghe nói tông môn có thần tử mới, chẳng lẽ là hắn giá lâm ngoại môn? Trong vô vàn suy đoán, thần hoàng xe đuổi lại phóng lên tận trời, mang theo một đạo lưu quang chói lọi biến mất ở phương xa chân trời. Mấy tiếng sau, Thiên Khung vực, Tung Dương quốc, Nguyệt Hà quận thành, một đạo lưu quang xé rách không gian từ phương xa bắn thẳng đến. Giữa ánh mắt kinh ngạc và tò mò của đám cư dân Nguyệt Hà quận thành, đạo lưu quang này trực tiếp rơi vào vương phủ Nguyệt Hà quận. Thế nhưng Sở Dương lại một lần nữa vồ hụt. Lúc này chủ nhân Nguyệt Hà quận vương phủ không có ở đó, chỉ có nô bộc và thị vệ. Theo quản gia vương phủ báo lại, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi vương phủ Nguyệt Hà quận. Mấy ngàn dặm bên ngoài, không trung Tung Dương quốc đô, lúc này có năm thân thể vĩ ngạn đang đứng sừng sững trên không trung quốc đô. Phong vân điên cuồng phun trào quanh bọn họ, một tia khí thế vô địch bao trùm toàn bộ Tung Dương quốc đô, khiến vô số người trong quốc đô nhìn chăm chú. Trong một đình viện hoa lệ ở quốc đô, lúc này có mấy trăm nam nữ lộng lẫy tụ tập. Bọn họ đều là những nhân vật nổi danh lẫy lừng trong Tung Dương quốc. Có thể là tướng quân trấn thủ một phương, có thể là thủ lĩnh tông phái tiếng tăm lừng lẫy, có thể là gia chủ đại tộc truyền thừa. Trong đình viện, một nam nhân sắc mặt bình tĩnh, không chút rung động nào hỏi Mỹ phụ cung trang bên cạnh. Mộng Nguyệt tông chủ, ngươi cho rằng ai sẽ thắng? Mỹ phụ bên cạnh ha ha cười nói, đương nhiên là bệ hạ của chúng ta, lấy bốn địch một, không muốn thắng cũng khó nha. Ha ha ha, ai, nghĩ tới Nguyệt Hà quận vương của chúng ta, năm đó dù sao cũng là nhân vật thanh danh hiển hách, lại không nghĩ rằng sẽ bị quốc chủ chèn ép như vậy. Hôm nay nếu không có viện thủ, Nguyệt Hà quận vương chỉ sợ từ hôm nay trở đi sẽ trở thành lịch sử. Ai nói không phải đâu, nhưng đổi thành ta cũng vậy, thê tử bị tù mười mấy năm, hiện tại nữ nhi ngược lại tốt, thê tử không cứu ra, lại tiến đến đổi lấy nữ nhân, ta cũng không nhịn được. Trong lúc đám người nghị luận, nam nhân mặc ngũ trảo kim long bào trên bầu trời, sắc mặt lạnh lùng hét lớn, Tung Chiến, ngươi vượt biên giới, về Nguyệt Hà của ngươi, ta không muốn giết ngươi. Nghe vậy, nam nhân mặc ly long bào ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, vượt biên, rốt cuộc là ai vượt biên? Tung Huyền, đã ngươi muốn làm ra chút chuyện trước đại kiếp, vậy hôm nay ta sẽ bồi ngươi chơi đùa. Dứt lời, Tung Chiến không nói hai lời, thân thể bỗng nhiên biến lớn, trực tiếp hiển lộ pháp tướng chi thể, hiển nhiên đã chuẩn bị đánh nhau sống chết. Thấy vậy, lãnh quang lóe lên trong mắt Tung Dương quốc chủ Tung Huyền. Sau một khắc hắn cùng ba người đứng sau lưng đồng thời hiển lộ pháp tướng chi thể. Thân ảnh khẽ động, trực tiếp vây quanh Tung Chiến. Sau một khắc, bốn đạo hư ảnh thần thú thoát ra từ thân thể bốn người. Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ, thấy vậy, sắc mặt Tung Chiến đại biến, tứ tượng phong thiên trận. Tung Huyền, ngươi lớn gan thật, dứt lời, hai tay hắn hợp lại, hình thành một thái cực viên ấn trước người. Sau một khắc một đầu ly long màu mực bỗng nhiên thoát ra từ thân thể hắn. Hướng lên bầu trời phóng đi, muốn xông phá tứ tượng phong ấn còn chưa hoàn toàn thành hình này. Nhưng Tung Huyền sắc mặt không thay đổi chút nào, căn bản không lo lắng. Tung Chiến thấy vậy cũng phát giác không ổn, động tác trong tay nhanh thêm một phần, nhưng lúc này, một bàn tay hư vô lại nhô ra từ sâu trong hoàng cung quốc đô, trực tiếp xuyên qua thiên khung tóm lấy ly long hư ảnh mà Tung Chiến đánh ra. Con người Tung Chiến co lại, hắn gầm thét, năm vị phong vương phía trên, rất tốt, Tung Huyền ngươi đủ ẩn nhẫn, muốn phong ấn ta, dùng lực lượng phong vương của ta làm năng lượng chi nguyên đại trận nước ngươi. Ha ha ha, người si nói mộng, gặp quỷ đi thôi, dứt lời, sắc mặt Tung Huyền đại biến, bị đoán ra mục đích. Hắn không còn vẻ lạnh nhạt trước đó, nhưng sau một khắc hắn cười lạnh, bị ngươi phát hiện thì sao? Hôm nay ngươi trốn không thoát, mặt khác, chỉ cần có lực lượng của ngươi làm năng lượng chi nguyên đại trận, Tung Dương quốc đô ta có thể có thêm một phần thủ đoạn bảo mệnh trong đại kiếp. Ha ha ha, Tung Chiến, ngươi và ta đấu mấy trăm năm, cuối cùng vẫn là ngươi thua. Nghe vậy, Tung Chiến cười lạnh một tiếng, có thật không? Dứt lời, pháp tướng chi thể của hắn bắt đầu chậm rãi bành trướng, chuẩn bị tự bạo. Thấy vậy, không chỉ Tung Huyền sợ hãi, mà cả dân chúng Tung Dương quốc đô cũng vậy. Một vị phong vương phía trên tự bạo khủng bố cỡ nào không cần nói cũng biết. Hơn nữa còn gần Tung Dương quốc đô như vậy, trong nháy mắt bọn họ thất kinh. Nhưng sau một khắc, khóe miệng Tung Huyền cong lên, một bàn tay hòa khí lớn từ phía dưới ló ra, nhưng lần này không phải dùng để công kích Tung Chiến, mà nắm giữ hai bóng người. Tung Chiến thấy vậy, lòng run lên, giống to, Mộng Nhi, Tiểu Cửu. Hai bóng người kia cũng đồng thời lên tiếng, Chiến ca, cha, hai nữ đều lệ nóng doanh tròng. Tung Chiến nói, Tung Huyền, ngươi bị ổi, dùng nữ nhân uy hiếp. Ha ha ha, đại kiếp trước mắt, còn quan tâm những thứ này. Tung Chiến, nếu ngươi chịu trói, Tung Huyền ta thề với trời, về sau tuyệt không làm khó mẹ con này, để các nàng trước sau vẹn toàn, như thế nào? Nghe vậy, Tung Chiến trầm ngâm, cau mày suy nghĩ, hai nữ bên hông vội vàng lên tiếng, không cần, Chiến ca, chúng ta nguyện ý cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Cha, Tiểu Cửu không cần cùng mẫu thân một mình sống tạm. Nhưng Tung Chiến không để ý, một lát sau hắn quay đầu nhìn hai nữ, tràn đầy lưu luyến và quyết tuyệt, Tung Huyền, hy vọng ngươi giữ lời. Mấy chục triệu người dưới quốc đô đều nhìn đó. Nói xong, thân thể hắn chậm rãi dừng bành trướng, pháp tướng chi thể cũng bị giải trừ, hiển nhiên chuẩn bị chịu trói. Ngay khi Tung Huyền lộ vẻ tươi cười, muốn hoàn thành tứ tượng phong thiên trận trên bầu trời, một tiếng hét lớn truyền đến từ phương xa chân trời, dừng tay, sau đó một đạo huyễn quang từ xa đến gần, một tiếng phượng hoàng huýt dài vang vọng trời đất. Nhìn thần hoàng xe đuổi phóng tới, ánh mắt Tung Huyền ngưng tụ, sinh ra cảm giác bất an. Đợi đến khi thần hoàng xe đuổi đến gần, một bóng người tránh xuống từ xe đuổi. Sở Dương ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tung Huyền, ngữ khí lạnh như băng, ta nhắc lại lần nữa, triệt tiêu phong ấn trong tay ngươi. Sắc mặt Tung Huyền trầm xuống, trầm giọng nói, các hạ là ai, khẩu khí thật lớn, đây là chuyện nội bộ Tung Dương quốc ta, còn chưa đến phiên ngươi xen vào. Nhưng Sở Dương không để ý đến hắn, mà nhìn về phía Tung Tiểu Cửu trong bàn tay hóa khí. Tiểu Cửu, không sao chứ? Thấy Sở Dương, hai mắt tiểu nha đầu lại đỏ bừng, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, tràn đầy ủy khuất. Thấy vậy, Sở Dương đạp mạnh, hướng thẳng đến bàn tay hóa khí, nhưng chủ nhân hóa khí thủ trưởng lại nóng nảy, thấy Sở Dương tới gần, liền vỗ tới, muốn giết Sở Dương. Hai mắt Sở Dương ngưng tụ, không đợi hắn ra tay, thần hoàng xe đuổi lại dị động, một đạo hắc ảnh lướt tới trước người Sở Dương, vung tay, bàn tay hóa khí bị đánh bay, một thanh âm vang lên, truyền khắp Tung Dương quốc đô, làm càn, thần tử tông ta mà thiếu một sợi tóc, các ngươi toàn bộ Tung Dương quốc đô phải chôn cùng. Tận mắt nhìn thấy lão ảnh này xuất thủ, sắc mặt Tung Huyền đại biến, hắn tự nhận không làm được như đối phương, ít nhất mạnh hơn ta nhiều. Thần tử tông môn nào, chẳng lẽ là Ngũ Hành đạo tông? Nghĩ thầm, Tung Huyền chủ động mở miệng, thần tử các hạ, ngươi tốt, không biết quang lâm Tung Dương ta có chuyện gì quan trọng. Sở Dương không rảnh vẻ nho nhã giải thích, trực tiếp nói, bây giờ thả người, ta có thể coi như không có gì xảy ra. Tung Huyền miễn cưỡng cười nói, nếu thần tử các hạ lên tiếng, vậy dĩ nhiên làm theo. Nghiêm lão, thả hai mẹ con này. Bàn tay hóa khí đẩy hai nữ về phía Sở Dương. Sở Dương tiếp nhận hai người, lông mày lại nhíu lại, ta muốn ba người, ngươi còn thiếu một. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Tung Huyền không giữ được, ngữ khí biến đổi, lạnh lùng nói, thần tử các hạ, yêu cầu này có phải quá đáng không? Phải biết Cường Long còn không ép địa đầu xa, người này rất quan trọng với chúng ta. Ha ha ha, Sở Dương cười lớn, không đáp, nói với thân ảnh phía sau, trưởng lão Long Giang, đại quân Ngũ Hành đạo tông ta có rút về khỏi thiên khung vực chưa? Chưa, đang đóng ở Thiên Phệ Thần Sơn. Tốt, triệu hoán tới, san bằng Tung Dương quốc này. Dạ, thần tử. Chưa đợi trưởng lão Long Giang bắt đầu đưa tin, sắc mặt Tung Huyền đại biến, vội vàng ngăn cản, thần tử các hạ, chen chúc hưng sư động chúng như vậy, chúng ta thả người, còn không được sao? Nhìn đáy mắt không cam lòng của đối phương, Sở Dương lộ vẻ trêu tức, nhưng vẫn ngăn trưởng lão Long Giang, chỉ có hai ngày, hắn không có thời gian hao tổn ở đây. Giữa ánh mắt kinh ngạc của dân chúng Tung Dương, trận giằng co kết thúc bằng phương thức buồn cười. Trong nháy mắt, hy vọng hoàng thất Tung Dương giảm mạnh. Sở Dương không biết những điều này, hắn mang theo Tung Tiểu Cửu và vợ chồng Tung Chiến chạy về Vương phủ Nguyệt Hà quận. Thu thập xong, lại đưa mọi người về đạo tông Ngũ Hành, tạm biệt Tung Tiểu Cửu. Trong ánh mắt không nỡ của tiểu nha đầu, hắn trở lại đại điện tông môn. Hai ngày trôi qua, một đám thái thượng trưởng lão thần thanh khí sảng từ bí cảnh thời gian đi ra. Thu hoạch không nhỏ, Sở Dương lại thi triển Ngũ Hành chiến quyết theo yêu cầu của bọn họ. Ba ngày sau, tông chủ gieo xuống một đạo ý chí thủ hộ trên người hắn. Thân hình Sở Dương bắt đầu hư hóa, thế giới này bài xích hắn. Địa cầu, Hoa Hạ, Yến Ninh, căn cứ quân bộ, thủ lĩnh quân bộ Hoa Hạ tụ tập, không biết lần này ai trở về. Hôm qua có ba người đạt truyền kỳ đỉnh phong cảnh giới trở về. Thật khiến chúng ta thở phào, cho người trẻ tuổi này tiến vào trò chơi là lựa chọn đúng đắn. Vũ trụ chi địch hủy diệt thú càng ngày càng nhiều, chúng ta gánh không nổi, nếu không, phải để bọn họ phát triển thêm. Ai, hy vọng Phong Vương trở về, như thế Hoa Hạ có thể kiên trì thêm mấy chục năm. Toàn kịch chung, PS, có độc giả đến khu sách mới bình luận chê Phế Tiêu. Phế Tiêu nghĩ, cũng không sao, nên dứt khoát kết thúc, trở lại địa cầu, lại là một câu chuyện mới, cũng coi như miễn cưỡng có kết cục. Xin lỗi, sắt lỏng đừng mắng lão Tiêu, sách mới ngày vạn, không có thời gian viết tiếp cuốn này, chỉ có thể vội vàng kết cục, hậu kỳ càng viết càng tệ, Võng Du Ngạnh lại viết thành Huyền Huyễn, không điều chỉnh được, ai, thật không có cách nào. Ân, xin lỗi, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Kỷ Nguyên Ngày Tận Thế Ảo của tác giả Tiêu Thời Sơ, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.